Chương 41. Thấy số dư tài khoản lập tức bị trừ hơn 2.000 tệ, Kỷ Hòa vừa tới thế giới này đã nghèo phát khiếp bỗng có chút đau lòng. Cô bói một quẻ cũng mới được 2.000 tệ, giờ chớp mắt đã bay mất rồi. Nhưng đợi đến lúc cô về tới nhà, sắp xếp cất gọn những gì vừa mua về xong. Chỉ thấy căn phòng vốn trống vắng bỗng trở lên phong phú. Trong tủ lạnh nhét đầy đồ ăn cô vừa mua, trên mặt bàn bày một số dụng cụ nhà bếp. Còn có một cái lò vi sóng là phần quà giải nhất cô rút thăm trúng trong siêu thị, tiêu đủ 2.000 tệ là có thể rút thưởng một lần. Mặc dù Kỷ Hòa không bói mấy thứ này, nhưng đối với người tu đạo vốn sửa mệnh trái đạo trời, thì rút thăm trúng thưởng cũng giống như là ông trời cho không. Phòng ngủ cuối cùng cũng trải chăn và khăn trải giường lên, cô không phải ngủ trên sofa nữa. Cô còn mua cả giá treo đồ, tuy chỉ có mấy bộ đồ để thay nhưng ít nhiều gì cũng có cái để treo trong tủ quần áo. Thật ra mấy đồ dùng đến này cũng không phải quá nhiều, ngược lại Kỷ Hòa chủ yếu tiêu tiền vào mấy chậu hoa đặt ở bốn phía kia. Cô xếp mấy chậu hoa kia thành vài trận pháp nhỏ đơn giản, có thể giữ sạch sẽ cho căn phòng, điều hòa nhiệt độ không khí, còn có thể giữ linh khí cân bằng. Mặc dù chút linh khí này với Kỷ Hòa mà nói thì chẳng có ích gì, nhưng có chút ít còn hơn không, ít nhất có thể để cô ở thoải mái hơn chút. Kỷ Hòa còn đổi sang số điện thoại khác, tin nhắn. Thông báo uy chát trong máy của nguyên chủ thực sự quá nhiều, nhưng phần lớn là một số lời giống đang quan tâm nhưng thực chất là đang châm chọc móc mỉa, bỏ đá xuống giếng. Cô lười xem cũng lười xóa kết bạn, nên dứt khoát đổi số mới rồi đăng ký tài khoản uy chát. Hơn nữa hai ngày này cô vẫn luôn quét mã để trả tiền, đầu tiên là không tiện lắm, thứ hai là kế tiếp nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không kịp giao tiếp. Tuy 2.000 tệ chỉ là tiền xem quẻ. Nhưng nếu lúc sau đối phương có vấn đề cần giúp thì Kỷ Hòa cũng vui lòng giúp cho. Nhưng vừa mới đăng ký xong, tài khoản mới vẫn trống không, ngay cả một người bạn cũng không có. Kỷ Hòa nghĩ một lát rồi chủ động xin kết bạn với Lý Dũng qua danh sách đề cử trong danh bạ, dù sao thì đây cũng là khách hàng đầu tiên của cô. Còn về những người khác, ví dụ như Lưu Thu Nhã thì Kỷ Hòa mặc kệ. Giải trí Sáng Tinh. Sáng Tinh là công ty con dưới trướng tập đoàn Tề Thị. Tập đoàn Tề Thị làm giàu nhờ ngành thương mại hàng hải, lúc sau lại đầu quân vào ngành sản xuất công nghiệp, không dính dáng tí gì đến giới giải trí. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tề Thị đột nhiên tuyên bố muốn tiến quân vào giới giải trí, người đầu tiên ký hợp đồng chính là Nguyên Chủ. Hơn nữa, Nguyên Chủ cũng là nghệ sĩ kỳ cựu của Sáng Tinh, nhưng về sau Nguyên Chủ vẫn luôn bị bôi nhọ, trong giới giải trí thanh danh vô cùng kém cỏi. Còn bị tung ra vụ bê bối làm con gái nuôi nhà họ Kỷ. Nên Lưu Thu Nhã mới ngày càng vênh váo không coi Nguyên Chủ ra gì. Thậm chí trực tiếp hủy hợp đồng, ép Kỷ Hòa phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng Lưu Thu Nhã không ngờ rằng sau khi Kỷ Hòa hủy hợp đồng lại liên tục lên hot search. Thậm chí buổi livestream hôm nay còn kinh động cả Tổng Giám Đốc, gọi cô ta lên văn phòng. Chương 42, Tổng Giám Đốc họ Hạ, tên là Hạ Tây Hải và có ba đứa con. Tên lần lượt là Hạ Tuyết, Hạ Vũ, Hạ Băng Bạc. Ban đầu Hạ Tây Hải làm biên kịch, về sau ông ta viết những chuyện thú vị trong nhà thành kịch bản rồi quay thành phim, lập tức trở thành siêu phẩm cấp hiện tượng, sau đó ông ta đã được CEO của Sáng Tinh mời về làm tổng giám đốc. Hạ Tây Hải nhìn giấy mời của show thực tế dành cho sao hạng A trong nước trong tay mình vui hớn hở. Thu Nhã à, chiêu này của cô tuyệt thật đấy, để Kỷ Hòa đi phát sóng trực tiếp, nổi tiếng theo con đường tai tiếng. Liên tục được lên hot search. Bây giờ, ngay cả đạo diễn Lưu Vĩ cũng phát giấy mời tham gia show thực tế cho tôi đây này. Khách mời của Rung Động tuyệt đối toàn là ngôi sao hạng A, hạng B đấy. Tôi đã nhận show này thay Kỷ Hòa rồi, Thu Nhã đợi lát nữa cô sắp xếp lại lịch trình, chờ lúc Kỷ Hòa tham gia show thực tế này xong, chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn mạng. Ông ta cười, nhìn thấy Lưu Thu Nhã cứng đờ đứng tại chỗ, còn tưởng rằng cô ta đang lo lắng. Cô ngồi đi. Đừng đứng nữa, bây giờ cô chính là người có công lớn của công ty chúng ta. Chuyện của Kỷ Hòa cô làm tốt lắm. Hạ Tây Hải là người hiền lành, hơn nữa không ra vẻ ta đây, ông ta kêu Lưu Thu Nhã đang không biết làm sao ngồi xuống rồi tự tay rót trà cho cô ta. Còn xoay người lục lọi tủ tìm lá trà mà ngày thường mình không nỡ uống cho Lưu Thu Nhã, nhưng mà ông ta chỉ chăm chăm vui vẻ mà không chú ý đến mỗi lần mình khen Kỷ Hòa một câu là nét lo sợ trên mặt Lưu Thu Nhã lại nhiều thêm. Kỷ Hòa có vẻ ngoài xinh đẹp, thân phận hiển hách. Lúc mới đầu, Khi công ty phân Lưu Thu Nhã làm người quản lý cho Kỷ Hòa thì cô ta cực kỳ phấn khích. Vì cô ta cho rằng từ giờ có thể tạo ra một sao hạng A hàng đầu, một bước lên mây. Nhưng cô ta không ngờ rằng, Kỷ Hòa không những nhân phẩm kém lại còn xui xẻo. Liên tục làm chuyện xấu rồi bị giới truyền thông chụp được. Mặc dù Kỷ Hòa giải thích mình không làm những việc đấy nhưng Lưu Thu Nhã cũng mặc kệ, nhiệm vụ của cô ta là dàn xếp ổn thỏa những nguy cơ trên mạng xã hội. Nhưng về sau Kỷ Hòa càng ngày càng kém, tài nguyên trong công ty dần dần nghiêng về phía những người mới khác, cho đến khi Kỷ Hòa hoàn toàn trở thành người trong suốt trong công ty, suýt nữa bị cấm sóng. Ngày thường toàn dựa vào tai tiếng để ăn vạ, kiếm chút độ ho, ảnh hưởng cô ta cũng thường bị người khác cười nhạo. Nói cô ta nhặt một đống rác về mà vẫn coi là báu vật. Do đó, cô ta càng căm ghét Kỷ Hòa hơn. Cho nên sau khi Kỷ Hòa bị bóc ra chỉ là con gái nuôi của nhà họ Kỷ thì cô ta vội vàng tìm đến cấp trên rồi hủy hợp đồng với Kỷ Hòa. Bọn họ đều cho rằng Kỷ Hòa đã hoàn toàn mất đi giá trị. Mặc dù cấp trên không đồng ý thẳng nhưng nói bóng nói gió đều nhắc cô ta không cần giữ tình cảm, phải tàn nhẫn một chút đừng làm công ty chịu thiệt. Nhưng không ngờ, mới qua mấy ngày, Kỷ Hòa đã liên tục lên hot search, có xu thế hot trở lại. Lưu Thu Nhã lo lắng tới mức tay run lẩy bẩy. Nếu công ty biết được cô ta đã hủy hợp đồng với Kỷ Hòa, vậy thì hậu quả, quả thực cô ta không dám nghĩ. Cô ta miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. Tổng giám đốc quá khen, đây đều là những việc tôi nên làm. Lúc này cũng chỉ là ăn may mới làm cho Kỷ Hòa nổi tiếng lại lần nữa. Chỉ là Kỷ Hòa, nhân phẩm khá kém. Sớm hay muộn gì vẫn bị bôi nhọ. Chương 43, Hà Tây Hải lại không cho là đúng, câu này lại không đúng rồi. Nổi nhờ tai tiếng cũng là nổi. Con bé Kỷ Hòa này tôi biết đến, tính tình không xấu, sau này làm tốt hoạt động marketing thì vẫn còn hy vọng. Nói xong, ông ta thở dài. Sáng tinh của chúng ta đã chìm lâu lắm rồi. Nói không chừng mượn cơn gió đông này của Kỷ Hòa thì công ty có thể trở lại đỉnh cao một lần nữa. Lại tạo ra thêm vài vị ảnh hậu nữa. Lưu Thu Nhã nắm chặt chén trà, lực mạnh đến mức hận không thể bóp nát nó. Trong lòng cô ta ngày càng lo sợ. Đúng, đúng vậy, Tổng Giám Đốc nói rất đúng, đợi tôi về chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau khi rời khỏi, cô ta lập tức tiến thẳng đến văn phòng của cấp trên. Nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp phủi sạch quan hệ với cô ta, đẩy hết trách nhiệm về phía cô ta. Nói cái gì mà tôi bảo cô đừng để công ty phải chịu thiệt, chứ không bảo cô thẳng tay hủy hợp đồng với Kỷ Hòa. Lưu Thư Nhã nhìn cấp trên trở mặt không nhận người, trong lòng hoàn toàn luống cuống, chẳng lẽ cô ta vẫn phải đến cầu xin Kỷ Hòa ký hợp đồng thêm lần nữa hay gì? Nhưng Kỷ Hòa sẽ đồng ý ư? Cô ta cố gắng bình tĩnh lại, an ủi bản thân. Trước đó cũng không phải không có tình huống này, nhưng Kỷ Hòa còn nhảy nhót chưa được hai ngày đã bị game over rồi. Vì thế càng bị cư dân mạng ghét thêm. Lần này chắc chắn cũng sẽ như thế. Hơn nữa cô ta gửi tin nhắn cho Kỷ Hòa, chỉ cần nói cô có thể tham gia show thực tế, chắc chắn Kỷ Hòa sẽ cảm động rớt nước mắt rồi ký hợp đồng lần nữa. Kỷ Hòa vẫn luôn muốn nổi tiếng nên không có khả năng từ chối sự cám dỗ này. Nghĩ đến đây, nội tâm cô ta lại bắt đầu khinh thường Kỷ Hòa. Cô ta lấy di động ra gõ một dòng WeChat gửi thẳng cho Kỷ Hòa. Thậm chí ngay cả một cuộc cũng không muốn gọi. Dù sao Kỷ Hòa mà thấy được thì nhất định sẽ vui vẻ gọi lại cho cô ta. Bệnh viện. Đã là 7 giờ tối. Lý Tiểu Nhã nằm trên giường bệnh vẫn chìm trong hôn mê. Lúc Lý Dũng đến thì thấy, trong phòng bệnh anh cả với chị dâu người thì ngồi trên một cái ghế trong góc, người thì ngồi bên cạnh giường bệnh của con gái, trên mặt họ tràn ngập sầu lo. Anh cả, chị dâu, Tiểu Nhã vẫn chưa tỉnh sao? Anh cả Lý mặt mũi hốc hác, râu ria xồm xoàm giống như nhiều ngày rồi chưa tắm gội. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Lý Dũng một cái rồi lắc đầu, chưa tỉnh. Chị dâu thở dài nặng nề, cô ấy cũng biết đấy là tấm lòng của Lý Dũng. Cô gái kia đẹp thì đẹp thật, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không cứu được Tiểu Nhã thì một cô gái trẻ như cô ấy sao mà làm được. Cô ấy đã không trông cậy gì từ lâu. Chỉ mong Tiểu Nhã có thể sống sót là tốt rồi, cho dù là tồn tại dưới hình thức người thực vật. Cô ấy có tay có chân, còn có thể lao động, chỉ cần cô ấy còn sống ngày nào thì cô ấy sẽ chăm sóc tốt Tiểu Nhã ngày ấy. Anh cả Lý cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Anh ấy nhìn ra cửa sổ, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào tuyệt vọng, ngày mai anh sẽ bán nhà, chúng ta đưa Tiểu Nhã lên bệnh viện tỉnh khám bệnh. Lý Dũng thấy thế trong lòng rất khó chịu, anh ta tin tưởng Kỷ Hòa, tin chắc rằng Tiểu Nhã nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua từng giây từng phút. Tiểu Nhã vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh nào. Anh ta nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của cháu gái, lại nhìn sang anh cả chị dâu nhìn già nua rất nhiều. Bàn tay buông thả hai bên sườn siết chặt lại, chỗ em vẫn còn 200.000 tệ, ngày mai em đi rút tiền đưa cho anh chị. Đi rút tiền. Đưa Tiểu Nhã đi khám bệnh. Chương 44. Anh cả ngẩng đầu nhìn đứa em trung thực, an phận của mình. 200.000, chỗ đó gần như là toàn bộ số tiền mà Lý Dũng có thể huy động được. Nói không cảm động thì là giả. Nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, cuối cùng anh ấy không thể nói lời từ chối. Thời gian chậm rãi nhích tới số 0. Bầu không khí trong phòng bệnh càng ngày càng ngột ngạt, Lý Dũng ngồi ở một nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng. Chị dâu Lý đau lòng nhìn Lý Dũng cúi đầu ủ rũ. Nỗi đau kìm nén trong lòng thật lâu, cuối cùng không nhịn được hóa thành nước mắt chảy xuống. Chị dâu Lý nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, chậm rãi để xuống. Cô ấy khóc thút thít, nắm chặt tay Lý Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, sao con vẫn còn chưa tỉnh lại, con nói xem mẹ nên làm thế nào đây, vành mắt Lý Dũng hoàn toàn đỏ rực, đều là lỗi của anh ta không nên cho chị dâu hy vọng rồi lại làm chị dâu tuyệt vọng. Tất cả đều là tại anh ta. Anh cả Lý vỗ vỗ vai anh ta. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lý Dũng đi từ sợ hãi tới hy vọng, rồi chờ đợi, cuối cùng là tuyệt vọng. Cho dù anh ta tự cho rằng bản thân là một người đàn ông kiên cường, lúc này cũng hoàn toàn không kìm được nữa, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào. Anh ta ôm lấy anh cả mình, khóc thét lên, bầu không khí trong phòng bệnh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, tay Lý Tiểu Nhã trên giường bệnh hơi động đậy. Sau đó, dụng cụ đo lường dấu hiệu sinh tồn của cô bé vang lên những tiếng tít tít nho nhỏ. Ba người đầy cảm xúc trong phòng bệnh đang ở trạng thái kích động, nhìn thấy tình huống này ngược lại sửng sốt ngay người. Chị dâu Lý là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy vô cùng kích động, nắm thật chặt tay của Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, là mẹ đây, mẹ đang ở đây. Tiểu Nhã chậm rãi mở mắt, cô bé nhìn thấy mái tóc của mẹ hình như đã trở nên hoa râm. Nơi khóe mắt có một hàng nước mắt chảy xuống. Cô bé vươn tay không có sức của mình, vuốt ve gương mặt chị dâu Lý. Mẹ, chỉ một tiếng mẹ này thôi đã đủ để chị dâu Lý vừa mừng vừa sợ, đôi mắt ngập nước, cô ấy kích động đáp lời, là mẹ đây, mẹ đang ở đây. Lý Dũng cũng mừng rỡ không nguôi, so với anh cả và chị dâu đang quá vui mừng vì con gái tỉnh lại, anh ta vẫn còn chút lý trí, vội vàng chạy ra gọi người tới. Bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy vào. Người nhà Lý Tiểu Nhã, mời mọi người ra bên ngoài trước, chờ một chút. Lý Dũng dẫn anh cả và chị dâu ra khỏi phòng bệnh để bác sĩ có thể làm việc. Anh ta lấy điện thoại ra, muốn bấm số của Kỷ Hòa, nói cho cô biết tin vui này nhưng lại bị chị dâu Lý cản lại. Chị dâu Lý cáu giận nói, em ván đầu rồi hả, cũng không nhìn xem thử giờ là mấy giờ rồi. Lúc này Lý Dũng mới vỗ đầu, kịp phản ứng lại, em khờ quá, may mà có chị dâu nhắc nhở. Đôi mắt chị dâu Lý vẫn còn sưng húp, nhưng niềm vui trong đáy mắt gần như tràn ra ngoài. Cô Kỷ là quý nhân cứu được Nhã Nhã, chúng ta nhất định phải cảm tạ cô ấy thật tốt. Nói xong, cô ấy quỳ về hướng nhà của Kỷ Hòa, muốn dập đầu bái lạy. Lúc này, ngay cả Lý Dũng cũng không ngăn cản. Nhà bọn họ lại nợ cô Kỷ nhiều thêm một mạng nữa. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cũng đồng thời có người mất ngủ nguyên đêm. Ánh đèn nhỏ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, cả người Đường Dai Dai co cụm trong chăn, tiếng hít thở rất nhẹ. Giờ đã là đêm khuya, sáng mai cô ấy còn phải đi làm, đáng ra nên đi ngủ rồi mới đúng. Nhưng cô ấy không dám nhắm mắt lại. Bạn thân lâm thời phải tăng ca, không thể nào ở bên cạnh được, cô ấy lo lắng phải đi vệ sinh đêm cho nên vẫn luôn không dám uống nước. Thế là vừa khát lại vừa buồn ngủ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức xuyên qua chăn mền, lọc vào tai Đường Dai Dai. Chương 45, lúc này, tiếng chuông vang lên, trong đêm khuya trở nên rõ ràng lạ thường. Cả người cô ấy hơi run lên. Lần đầu tiên cô ấy thấy hối hận vì đã dùng loại đồng hồ báo thức cơ này. Nếu không thì bây giờ cô ấy cũng không cần phải nghe tiếng tích tắc đáng chết này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cho tới không giờ. Đường Dai Dai cứ buồn bực nằm trong chăn mãi, không khí trong chăn dần dần nóng lên, trong hơi thở còn cảm nhận được chút ẩm ướt. Cô ấy ngáp một cái, cơn buồn ngủ sắp chiếm lĩnh cả người cô, đúng lúc này. Một tiếng két thật nhỏ vang lên, nhẹ nhàng truyền tới. Đó là tiếng cửa bị mở ra. Đường Dai Dai đang ngáp được một nửa thì cố gắng nuốt nó vào họng, mí mắt đang muốn dính lại với nhau đột nhiên nhướng lên. Máu từ lòng bàn chân chạy thẳng lên não, ngay cả sau lưng cô ấy cũng cảm thấy lạnh hơn một chút. Cô ấy ngừng thở, thậm chí không dám cử động. Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, lạch cạch, lạch cạch. Một lần, hai lần. Sau đó ngừng lại, không khí lạnh lẽo dần dần lan ra, bao trùm lấy từng ngóc ngách của căn phòng. Đường Dai Dai xác định chắc chắn, cô ấy vì tiết kiệm tiền, cho dù đang là mùa hè cũng chỉ bật điều hòa tới 26 độ, không thể nào lạnh như thế. Là thứ kia, nó tới rồi. Tay đang bịt miệng của cô ấy hơi run lên, cánh tay cũng nổi đầy da gà. Khí lạnh từ lòng bàn chân dần dần tràn lên trên. Sau cùng, tay và chân cô ấy đều lạnh cống. Nó còn đang ở bên cạnh giường, Đường Dai Dai có thể cảm nhận được nó đang ở ngay bên cạnh cô ấy. Dựa theo yêu cầu của Kỷ Hòa, cô ấy đã vùi cái vòng tay vào trong đất. Không phải cô đã nói làm thế sẽ không bị nó cuốn lấy sao? Quả nhiên, xem bói rất chuẩn cái gì chứ, đều là kịch bản thôi, cô ấy còn ngu ngốc tin tưởng, còn tốn hết 2.000. Lúc đầu cô ấy còn tính tiết kiệm 2.000 này, đầu tháng 7 sẽ đi du lịch với bạn thân. Hả? Hình như nó có hơi nghi ngờ. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên trong phòng, lúc đầu, tiếng bước chân rất chậm. Thời gian dần dần trôi qua, động tác của nó nhanh hơn, giống như đang tìm cái gì đó ở trong phòng, vội vàng và bất an. Cuối cùng, tiếng bước chân không còn nữa. Nó dừng lại. Dường như có tiếng nói rất nhỏ vang lên trong phòng. Đường Dai Dai sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe. Nhưng có lẽ vì giọng nói quá nhỏ, hoặc là vì ở quá xa, cô ấy cũng không nghe rõ được gì. Khi Đường Dai Dai đang nghi ngờ, cô ấy nghe thấy nó lại lần nữa quay trở về bên cạnh giường, sao lại không tìm được? Cô ấy đâu? Lúc này cuối cùng Đường Dai Dai cũng nghe được nó đang nói gì. Vì sao tôi không ngửi được hơi thở của cô ấy? Rõ ràng cô ấy đang ở đây. Nương theo câu nói của nó, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh. Chuyện trước mắt hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Lúc trước khi nó tới, trong phòng cũng sẽ đột nhiên lạnh đi, nhưng hôm nay không giống, hôm nay lạnh tới nỗi cô ấy cảm thấy mình sắp đông cứng. Hiển nhiên, nó đang tức giận, Đường Dai Dai cắn chặt môi, cô ấy sợ bản thân chỉ cần há miệng ra, răng sẽ rung lên cầm cập rồi phát ra tiếng. Rõ ràng cô ấy đang nằm trên giường, chẳng lẽ nó không thấy sao? Lúc này, đột nhiên cô ấy nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên lần nữa. Tôi nhất định sẽ tìm được cô. Sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng xa, giống như đã rời đi. Sau đó nữa là yên tĩnh như chết, Đường Dai Dai nằm một lúc lâu, thấy bên ngoài vẫn không có tiếng động nào, cô ấy cố đè cơn sợ hãi xuống, cẩn thận từng ly từng tí chui ra khỏi ổ chăn, đôi mắt chỉ mở ti hí một chút. Căn phòng vô cùng yên lặng. Cái gì cũng không có. Ngay cả nhiệt độ phòng hình như cũng đã quay lại cảm giác khô nóng. Đã có chuyện gì xảy ra? Nó đi rồi à? Nhưng bình thường nó không thể rời đi sớm như vậy. Toàn bộ neuron trong đầu cô ấy đột nhiên nhảy ra một đáp án, cô ấy nghĩ tới mấy câu nói kia, có người che giấu hơi thở của cô ấy. Là? Bùn đất sao? Bùn đất đã che giấu hơi thở của cô ấy. Trời ơi, những gì Kỷ Hòa nói là thật. Cô thật sự biết bắt quỷ. Sáng sớm khi Kỷ Hòa tỉnh dậy đã nhìn thấy trong tin nhắn WeChat có tin nhắn từ Lý Dũng, tài khoản đã được xác thực. Còn có một đống tin nhắn cảm ơn. Kỷ Hòa dặn dò một vài biện pháp dưỡng sinh và bình phục linh hồn, sau đó rời giường chuẩn bị đi nấu cơm. Hơn 2 giờ chiều, Kỷ Hòa nhận được món đồ cô đặt trên mạng, trong tiệm đó ngoại trừ giấy vàng thì còn có các loại mực đỏ, cô cũng tiện thể mua kha khá. Khi Kỷ Hòa nghe tiếng bấm chuông cửa của nhân viên chuyển phát nhanh còn hơi kinh ngạc, chủ tiệm này giao hàng từ thành phố Z tới thành phố S cũng hơn 200 cây số, không ngờ hàng được giao tới sớm như thế. Kỷ Hòa sắp xếp đồ đạc trong thùng hàng, phát hiện ngoại trừ những món đồ cô đã mua, chủ tiệm còn tặng cho cô một cây trâm gỗ nữa, toàn thân cây trâm đen nhanh, sờ vào bóng loáng, hiển nhiên tay nghề của người làm ra nó cũng rất tốt. Kỷ Hòa nghịch một chút, cảm thấy rất tốt. liền tiện tay dùng cây trâm búi tóc lên. Chương 46. Một ngày trước. Sau khi Chung Chí Kiệt rời khỏi phòng livestream, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Sau khi nhân viên tạp vụ gọi, ông ấy mời hồi phục tinh thần. Lão Chung, ông đang nghĩ gì thế? Hôm nay sinh nhật tôi, lát nữa tới nhà tôi ăn cơm, vợ tôi làm nguyên một con vịt nướng lớn, còn đồng ý cho tôi uống rượu, ông phải uống với tôi vài chén. Trương Giang vỗ người ông ấy một cái, lớn tiếng nói. Giữa trưa tôi về nhà, không cần về, lát nữa ông gọi điện thoại cho chị dâu, nói chị ấy cũng tới, ở ngay thôn Thạch Đầu. Trái tim Chung Chí Kiệt hơi ngừng nhịp, thôn Thạch Đầu. Đúng, Trương Giang cười lớn tiếng, hai ta quen biết nhau cũng đã 3-4 tháng, hiếm khi cùng nhau ăn một bữa cơm, ông đừng có từ chối tôi. Trương Giang biết sau khi con gái lão Chung mất tích, bình thường ngoại trừ đi làm, ông ấy cũng không làm quen với các nhân viên tạp vụ khác, hướng nội ít nói. Trương Giang thở dài trong lòng. Người đã thất lạc của 5 năm, biển người mênh mông, biết đi đâu mà tìm về. Thời gian thì vẫn trôi đi, vốn dĩ ông ấy còn tưởng phải khuyên thêm vài câu nữa, không ngờ ánh mắt lão Chung sáng lên, không chần chừ mà đồng ý, bây giờ chúng ta đi liền đi. Thấy dáng vẻ không chờ đợi nổi của lão Chung, Trương Giang xoa đầu, cười ngây ngô một tiếng. Được, đêm nay không say không về. Chung Chí Kiệt kích động đồng ý, trong lòng lại rất căng thẳng. Ông ấy không ngờ rằng nhân viên tạp vụ mình quen biết 4 tháng nay lại là người của thôn Thạch Đầu. Khi tới thôn, Trương Giang đi trước dẫn đường, Chung Chí Kiệt cắm đầu đi về đằng trước, ngẫu nhiên có tiếng vang truyền tới, ông ấy đều sẽ nhìn theo. Nhưng từ đầu tới cuối đều không thấy ai ngăn cản mình lại. Cách đó không xa, một thanh niên khập khiễng đi tới, trong tay còn cầm nông cụ dính đầy bùn đất, hình như là mới làm ruộng về. Thấy Trương Giang, anh ta vui vẻ chào hỏi. Chú Trương, chú về rồi à? Trương Giang dừng bước, quan tâm hỏi thăm. Gần đây thời tiết ẩm ướt, cháu đi đứng còn đau không? Chung Chí Kiệt cũng dừng lại, ánh mắt liếc qua nhìn chân của thanh niên. Thanh niên cười khổ, nói, cũng vẫn thế thôi à, bố cháu còn đang chờ ăn cơm, cháu đi trước đây. Trương Giang nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của thanh niên, thở dài, rồi giải thích với Chung Chí Kiệt. Cậu ấy là con trai của trưởng thôn, đã nói tới chuyện mai mối, đối tượng còn là sinh viên đại học. Không ngờ trước ngày đính hôn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn tới què chân, người ta từ hôn ngay tại chỗ, tinh thần đứa nhỏ này sa sút rất lâu, có điều sau đó vẫn kết hôn. Nghe nói đầu óc đàn gái có chút vấn đề nên người nhà không để cô ấy ra ngoài. Chung Chí Kiệt không nói lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe. Thấy Trương Giang đi lên trước, ông ấy vội vàng đi theo sau. Một giây sau, ông ấy dừng bước ngay. Khi có người cản chú lại thì chú dừng lại. Tới lúc đó chú có thể nhìn thấy Tiểu Dung, nhịp tim Chung Chí Kiệt bỗng nhiên đập nhanh hơn, ông ấy nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên đi vào căn nhà ở phía trên. Căn nhà được xây theo kiểu một phòng lớn 3 phòng nhỏ, bên cạnh còn xây thêm một căn phòng nhỏ trông giống như kho lương thực. Tôn Hồng Phi kéo lấy chân phải đi vào phòng, anh ta treo đồ làm nông lên tường, tiện tay cầm lấy một chùm chìa khóa, đi vào trong căn phòng nhỏ. Cửa phòng được mở ra, trong phòng chất từng túi lương thực to to nhỏ nhỏ, anh ta đi tới nơi hẻo lánh, dời túi lương thực ở trên đất ra, sau đó vén mở đám cỏ khô phủ lên trên ra. Trên mặt đất lộ ra một vách ngăn hình vuông, bên trên có một ổ khóa. Tôn Hồng Phi cầm chìa khóa mở nó ra, rồi mở vách ngăn lên. Một tầng hầm mờ tối hiện ra trước mắt. Anh ta đi xuống bậc thang, mở đèn điện lên. Bụp! Tầng hầm trở nên sáng sủa. Chương 47. Trong một góc hẻo lánh, một bóng người gầy gò đột nhiên rụt vào trong góc tường, cả người phát rung giống như bị lạnh, theo chuyển động của cô ấy là tiếng xiềng xích rung động. Nụ cười ấm áp trên mặt Tôn Hồng Phi rút đi, đáy mắt dâng lên hận ý, kéo cây roi trên vách tường xuống. Bóp! Tiếng roi quất lên mặt đất, để lại một dấu vết màu trắng. Bóng người kia càng run rẩy dữ dội hơn. Tôn Hồng Phi khập khiễng đi tới, không hề khách khí vung roi lên. Chỉ nghe thấy những tiếng roi chang chát vang lên cùng với tiếng kêu đau bén nhọn của người đang núp trong góc tường. Đồ đàn bà đê tiện, không phải ông đây chỉ què một cái chân thôi sao? Mày dựa vào đâu mà xem thường ông? Không phải mày chỉ học hành chút rồi thật sự cho mình hơn người à? Không phải vẫn cần đàn ông nuôi sao? Mỗi ngày ông đây cho mày ăn, cho mày uống, mày còn không hài lòng chỗ nào? Còn dám chạy hả? Xem ông đây có đánh chết mày không? Roi quất càng ngày càng mạnh, ngoại trừ tiếng kêu thét lúc đầu ra, cô gái không còn thốt ra âm thanh nào nữa. Quần áo cô gái bị roi quất tới rách, lộ ra phần lưng không hoàn hảo bên dưới cô gái nắm chặt tay thành nắm đấm, môi dưới bị cắn rách, máu tươi theo khóe miệng từng giọt rơi xuống. Trong mắt cô gái tràn đầy tuyệt vọng, nhưng ở một chỗ sâu nhất lại cất giấu ánh sáng. Cô ấy phải sống. Bố mẹ còn đang chờ cô ấy về nhà. Tôn Hồng Phi trút giận đủ rồi vung roi vứt lên mặt đất, sau đó thở phì phò đi ra khỏi tầng hầm. Có vẻ là dáng vẻ run rẩy của cô gái khiến anh ta vui vẻ, tâm trạng Tôn Hồng Phi khá tốt, nhỏ giọng hát, thậm chí còn quên không khóa vách ngăn lại, cứ thế rời khỏi kho lương thực. Một lát sau, bóng dáng Chung Chí Kiệt xuất hiện trong kho lương thực. Ông ấy tìm kiếm bốn phía, ánh mắt không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, nhưng trong kho lương thực không có người. Mãi tới khi ông ấy nhìn thấy đống cỏ khô bị vén ra, lúc này mới chú ý tới ở đó có một vách ngăn. Chung Chí Kiệt vội vàng đi tới, kéo mở vách ngăn, mùi máu tanh từ trong bóng tối xộc lên. Tiểu Dung. Ông ấy đi xuống, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi. Cô gái nằm trong góc hẻo lạnh nhắm chặt hai mắt, muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau trên người. Tiểu Dung. Hình như cô ấy nghe thấy cái gì đó, mí mắt điên cuồng co rúm lại, rồi mở mắt ra. Trong mơ hồ, cô ấy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Bố, giọng nói cô ấy nho nhỏ. Đôi mắt Chung Chí Kiệt mở thật to, ông ấy đi lại gần mấy bước, ôm lấy cô gái, Tiểu Dung. Bố, có phải con đang nằm mơ không? Cô ấy vừa mới bị Tôn Hồng Phi dùng roi đánh, cô ấy không khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng của bố mình, nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống. Có phải cô ấy đang nằm mơ không? Chung Chí Kiệt sờ thấy trên người con gái toàn máu. Cả người không ngừng run rẩy, hận không thể chạy tới giết chết Tôn Hồng Phi. Tiểu Dung, bố đây rồi, bây giờ bố mang con rời khỏi chỗ này ngay đây. Đây không phải nằm mơ, Tiểu Dung chạm vào da thịt Chung Chí Kiệt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ông ấy, không tin nổi mở to hai mắt. Chung Chí Kiệt kéo cánh tay cô ấy lên, muốn mang con gái rời đi. Bố, không được. Tiểu Dung khó thở nói, con không đi được, chúng ta vừa ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Bố đi trước đi, đi tìm cảnh sát tới. Sao bố có thể để con ở lại được chứ? Chung Chí Kiệt không chịu, ông ấy khăng khăng muốn dẫn con gái rời đi. Tiểu Dung giằng co, hình như cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Hồng Phi. Bố, gã sắp tới rồi. Bố mau đi đi. Cô ấy dùng hết chút sức cuối cùng của mình, đẩy Chung Chí Kiệt ra. Giọng nói Chung Chí Kiệt run rẩy, ông ấy cũng biết bây giờ bản thân không mang Tiểu Dung đi được. Tiểu Dung. Con đợi bố tới cứu con. Ông ấy thôi không nhìn con gái nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi kho lương thực. Không bao lâu sau, Tiểu Dung nghe thấy tiếng khóa ở bên ngoài. Là Tôn Hồng Phi nhớ ra quên không khóa vách ngăn lại, cô ấy thở ra một hơi, dựa người vào vách tường, yên tĩnh nhắm mắt lại. Chương 48. Chung Chí Kiệt loạn choạng chạy vào sở cảnh sát. Khi cảnh sát trực ban nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn, bước chân vội vã của ông ấy, hơn nửa quần áo trên người lại dính đầy máu như thế thì vội vàng đứng bật khỏi ghế, tiến lên trước đỡ lấy. Tôi, chú ơi, đã xảy ra chuyện gì thế? Chú bị thương ở đâu? Vừa nói xong thì cánh cửa bên cạnh đã bị đẩy ra, một cảnh sát lớn tuổi đang cầm bình giữ nhiệt bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc hỏi, Tiểu Lâm, chuyện gì thế? Vừa dứt lời thì cảnh sát ấy đã nhìn thấy gương mặt của Chung Chí Kiệt. Lão Chung đấy à, ông bị sao thế? Tiểu Lâm, gọi cho 120 nhanh lên. Không, tôi không sao. Cảnh sát Trương, đây đều là máu của Tiểu Dung, tôi tìm thấy Tiểu Dung rồi. Con bé đang ở thôn Thạch Đầu, Chung Chí Kiệt kéo lấy tay của cảnh sát Trương, giọng điệu vô cùng gấp rút. Cảnh sát Trương kiểm tra khắp cơ thể Chung Chí Kiệt một lượt, sau khi chắc chắn trên người ông ấy không có vết thương thì mới sững sờ, đứng yên tại chỗ ra hiệu cho Tiểu Lâm bảo cậu ấy đi rót ly nước, còn mình thì kéo Chung Chí Kiệt ngồi xuống. Chí Kiệt à, ông ngồi xuống trước đi, có chuyện gì ông cứ từ từ nói với tôi. Họ cũng được xem là người quen cũ của nhau, lần đầu tiên Chung Chí Kiệt đến sở cảnh sát báo án là do ông ấy tiếp nhận. Năm năm nay Chung Chí Kiệt đến sở cảnh sát rất nhiều lần, không thể đếm rõ được nữa. Nhưng hai tháng trước sở cảnh sát đã phá một đường dây lừa đảo mua bán người, lúc đó cũng có gọi Chung Chí Kiệt đến xem thử trong đó có con gái của ông ấy không. Lúc đó ông ấy tận mắt chứng kiến một cô gái bị lừa bán sau khi gặp được ba mẹ ruột của mình thì phát điên lên chạy đi đập đầu vào tường. Mặc dù họ đã kịp thời ngăn lại được nhưng cô gái đó vẫn đập đến mức đầu chảy đầy máu. Lúc đó Chung Chí Kiệt bị dọa một phen hú vía, cũng vì thế hai tháng gần đây ông ấy không còn đến sở cảnh sát nữa. Cảnh sát Trương cũng đang theo dõi toàn bộ quá trình vụ án của Tiểu Dung. Nhưng muốn tìm được Tiểu Dung giữa biển người mênh mông như thế đâu có dễ dàng gì. Mấy năm gần đây nhà nước cũng tập trung hơn vào việc càn quét các đường dây mua bán người, nhưng số lượng người tìm về được có bao nhiêu người đâu chứ. Thậm chí có vài trường hợp lúc tìm được thì chỉ còn là một cái xác mà thôi. Những đứa nhỏ chưa được tìm về, có thể đã bị bán đến các vùng núi xa xôi hẻo lánh, cũng có thể đã mất mạng, hoặc có thể đang lưu lạc trong các chợ đêm, trở thành một cơ thể cung cấp nội tạng cho đám buôn người kia. Điều họ có thể làm chính là dốc hết toàn bộ sức mình để tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tiểu Lâm bưng một ly trà đến rồi đứng bên cạnh, cậu ấy cũng mới được chuyển đến đây vào tháng trước thôi. Thế nên không hề nhận ra Chung Chí Kiệt. Nhưng khi thấy cách mà cảnh sát Trương đối xử với Chung Chí Kiệt thì cậu ấy cũng thấy tò mò. Cảnh sát Trương, tôi đã thấy Tiểu Dung thật mà, con bé đang ở thôn Thạch Đầu, chính mắt tôi nhìn thấy đó. Thôn Thạch Đầu sao? Cảnh sát Trương nhíu mày lại, cái tên này nghe hơi quen, chẳng mấy chốc ông ấy đã nhớ ra rồi. Không phải chúng ta đã từng điều tra thôn Thạch Đầu đó rồi sao? Lúc đó ông cũng đi theo chúng tôi nhưng cũng đâu tìm thấy Tiểu Dung ở đó, đúng không? Nhưng lần này lại khác. Tôi đã nhìn thấy Tiểu Dung thật mà, con bé bị nhốt dưới tầng hầm. Máu trên người tôi chính là của con bé đấy. Cảnh sát Trương híp mắt lại, nhìn ông ấy một lúc lâu rồi đẩy ly nước sang, ông kể lại chi tiết tình hình cho tôi nghe đi. Chương 49, Chung Chí Kiệt như vớ được cọng rơm cứu mạng nên đã kể lại hết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Bao gồm cả việc ông ấy đã tốn mất 2.000 tệ để kỹ hòa xem bói cho mình. Nghe đến đây cuối cùng cảnh sát Trương cũng đã hiểu ra. Ông ấy thở dài, ông ấy đã gặp rất nhiều người như Chung Chí Kiệt. Khi con người ta đi đến bước đường cùng thì cái gì cũng tin được, lời của ai cũng nghe. Loại người lấy danh coi bói này trên thực tế đều là đóng kịch để lừa gạt tiền của người khác. Trong một năm sở cảnh sát của họ có thể bắt được mười mấy người dưới gầm cầu, còn chưa tính đến những tên đã chạy trốn. Cảnh sát Trương vỗ lên vai Chung Chí Kiệt. Lão Chung à, tôi biết ông muốn tìm Tiểu Dung, sở cảnh sát của chúng tôi cũng rất cố gắng giúp ông, nhưng ông cũng biết đấy, hiện nay sở cảnh sát luôn trong tình trạng thiếu người, bọn tôi cũng không thể dồn hết mọi sức lực vào một người đã tìm 5 năm nhưng vẫn không tìm ra được. Ông có lòng muốn giúp tôi hiểu chứ, nhưng sao ông lại có thể tin vào những thứ mê tín như vậy được? Cảnh sát Trương, không phải mê tín đâu, tôi đã nhìn thấy Tiểu Dung thật mà. Ông kiểm tra thử máu trên người tôi đi, là của Tiểu Dung đấy. Ông tin tôi, cho người đến thôn Thạch Đầu điều tra một lần, có được không? Chung Chí Kiệt cầu xin cảnh sát Trương. Cảnh sát Trương thở dài, ông ấy có thể hiểu rõ sự tuyệt vọng hiện tại của lão Chung. Nhưng sự thật đã bày rành rành trước mắt, ông ấy cũng chỉ bất lực đáp, không phải tôi không muốn giúp ông, chỉ là gần đây sở cảnh sát đang điều tra một vụ án khác, thật sự không còn người để giúp ông được. Ông cũng thấy rồi đấy. Bây giờ trong sở cảnh sát chỉ còn tôi và cảnh sát Tiểu Lâm thôi, những người còn lại đều đã ra ngoài hết rồi. Khóe môi Tiểu Lâm khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảnh sát Trương vừa dứt lời thì Chung Chí Kiệt liếc nhìn xung quanh. Đúng thật là trừ cảnh sát Trương và cảnh sát Tiểu Lâm ra thì không còn người nào khác nữa. Nhưng vào lúc này bỗng có một âm thanh đột nhiên vọng lại. Ôi trời mệt chết tôi rồi. Nước này mọi người có uống không? Không uống tôi uống đấy nhé. Ninh Vân Dương bước vào đồn cảnh sát, không thèm đợi người khác nói gì thì đã cầm ly nước lên nốc cạn. Anh ấy lau miệng, vẫn còn cảm thấy khát nên định đi rót thêm một ly nữa thì thấy Tiểu Lâm đang nháy mắt với mình. Anh ấy nhanh trí hoàn hồn, cười hì hì với cảnh sát Trương đang trừng mắt nhìn mình. Cảnh sát Trương, chú làm việc đi. Ninh Vân Dương vừa định rời đi thì đã nghe thấy âm thanh bổ nhào vang lên phía sau. Cảnh sát Trương, coi như tôi xin ông đi, ông hãy giúp tôi đi. Đó là Tiểu Dung của tôi đấy. Chung Chí Kiệt vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất. Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Ba người có mặt ở đó đều bị dọa một phen. Ông đang làm gì thế? Mau đứng lên đi. Cảnh sát Trương bị hành động của Chung Chí Kiệt dọa cho một phen, vội vàng đưa tay ra đỡ đối phương dậy. Nhưng Chung Chí Kiệt lại dùng sức rất mạnh, ông ấy quỳ dưới đất. Thậm chí còn muốn dập đầu với cảnh sát Trương nữa, sao có thể để ông ấy dập đầu được chứ, khoan hãy nói đến việc cảnh sát Trương không thể nhận, chỉ riêng việc ông ấy là cảnh sát thì không thể để người dân làm như vậy với mình rồi. Cảnh sát Trương ngăn Chung Chí Kiệt lại nhưng lại thấy bên cạnh có một cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng nhấc Chung Chí Kiệt cho dù làm thế nào cũng không chịu đứng dậy lên. Ninh Vân Dương, không phải chỉ là đi tìm người thôi sao? Cháu đi với chú. Ninh Vân Dương, ở đây không có chuyện của cháu đâu, cảnh sát Trương vừa nghe anh ấy nói xong thì lập tức thấy đau đầu. Ninh Vân Dương cười rồi nhếch mày lên nói, dù sao bây giờ cháu cũng không có việc gì để làm, hơn nữa cháu cũng muốn biết Kỷ Hòa kia có thật sự xem chuẩn đến thế không. Đúng là càng quấy. Cảnh sát Trương liếc anh ấy, vừa nhìn đã biết đó là một thầy bói dẫm, Chung Chí Kiệt không hiểu chuyện thì còn có thể hiểu được, nhưng Ninh Vân Dương đã làm cảnh sát rồi mà vẫn không hiểu sao. Ninh Vân Dương mặc lệ cảnh sát Trương đang nghĩ cái gì, anh ấy vỗ lên vai Chung Chí Kiệt, chú à, cháu đi với chú một chuyến. Chung Chí Kiệt vui mừng nhìn Ninh Vân Dương, sau đó đột nhiên chú ý đến chiếc đồng hồ treo ở phía sau. 3 giờ đúng. Ông ấy sững sờ. Mọi chuyện giống hệt với những gì cô Kỷ Hòa bói. Chẳng mấy chốc ông ấy trở nên kích động hơn. Chính là cậu, đúng là cậu rồi, cô Kỷ Hòa nói không sai chút nào. Ninh Vân Dương hoang mang, nghe không hiểu những gì Chung Chí Kiệt đang nói, chỉ có thể vừa bước ra ngoài vừa nói, chú à, lên xe đi, chú chỉ đường cho cháu đến đó. Cảnh sát Trương đứng đằng sau liên tục gọi tên Ninh Vân Dương, thấy anh ấy hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến mình thì tức đến mức nghẹn họng. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Tiểu Lâm tiến lên trước vỗ lưng ông ấy để bớt giận. Cảnh sát Trương dần bình tĩnh lại, nhìn sang Tiểu Lâm, cậu đến đây cũng được 1 tháng rồi, cũng đã đến lúc cần ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu đi theo họ, giúp tôi quản lý thằng nhóc Ninh Vân Dương này đi. Mắt Tiểu Lâm sáng rực lên, vội vàng đứng thẳng dậy đưa tay lên chào, vâng, thưa thầy. Chương 50 Thôn Thạch Đầu. Một chiếc xe van đậu lại cách đó không xa. Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm đều đã thay bộ quần áo hàng ngày, nhìn sang Chung Chí Kiệt, dặn dò, chú ngồi yên trên xe đợi đi, đừng đi đâu cả. Nếu như có người đến gõ cửa xe thì không cần lên tiếng, họ không nhìn thấy bên trong đâu. Nhưng tôi, làm sao Chung Chí Kiệt có thể ngồi yên được cơ chứ? Ông ấy còn mong sao bây giờ có thể xông xuống xe ngay để tìm con gái nữa kìa. Đương nhiên Ninh Vân Dương biết lòng của Chung Chí Kiệt đang nóng như bị lửa đốt, nhưng kinh nghiệm xử lý vô số vụ án đã nói với anh ấy rằng tâm trạng kích động của người thân người bị hại sẽ dẫn đến việc cứu viện thất bại. Hơn nữa nhà Chung Chí Kiệt cũng khá gần đây, lỡ như gặp phải người quen thì ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Nếu như Tiểu Dung ở đây thật thì cách tốt nhất chính là để Chung Chí Kiệt ở lại trên xe. Mặt ông ấy tối sầm xuống. Nếu như chú muốn con gái chú được bình an thì hãy ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe đi. Một cảnh sát nam rất dễ tính lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế khiến Chung Chí Kiệt phải sững sờ. Mặc dù ông ấy rất sốt ruột nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm bước xuống xe, quan sát xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai nhìn thấy thì mới đi vào thôn Thạch Đầu. Hai người tỏ ra rất tự nhiên, mỗi người đeo một chiếc túi, giả vờ như là khách du lịch ghé qua. Vừa bước vào cổng thôn thì hai người họ đã bị ngăn lại. Hai người làm gì thế? Chào dì, đây là em trai cháu, bọn cháu đến đây để du lịch. Bọn cháu vừa từ trên núi xuống nên hơi mệt, muốn ghé vào ăn cơm, sẵn tiện hỏi thăm ở gần đây có chỗ nào có thể qua đêm được không? Ninh Vân Dương trông rất ưa nhìn, lúc nói chuyện nghiêm túc thì rất dễ dàng gây được ấn tượng tốt với người khác. Thôn dân lập tức buông bỏ đề phòng, lên tiếng đáp, đến đây du lịch à, nhà cửa của chúng tôi đều dùng để ở cả rồi, hoàn toàn không còn chỗ trống nữa. Vậy còn căn kia thì sao? Căn đó có 3 tầng, chắc là sẽ có phòng trống chứ nhỉ? Ninh Vân Dương như tiện tay chỉ đại một nơi, đó là một căn nhà sàn có 3 tầng mà trước đây Chung Chí Kiệt đã từng thấy. Thôn dân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, đó là nhà của trưởng thôn, có lẽ sẽ có phòng cho hai người ở đấy. Họ quan sát hai người từ trên xuống dưới. Trong hai đứa cũng không giống người xấu gì, gì đưa hai đứa đến đó vậy? Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm nhìn nhau rồi đi theo thôn dân đó. Trưởng thôn của thôn Thạch Đầu khoảng 60 tuổi, gương mặt hiền từ, ông ta chống cây quải trượng quan sát hai người họ. Muốn ở lại à? Đúng là lầu 3 có phòng có thể để hai người ở thật, Ninh Vân Dương như tìm được cứu tinh, lòng vui mừng khôn xiết. Tốt quá, lúc nãy bọn cháu bỏ lỡ nhà dân trên núi. Ông hy vọng vào thôn mình xem sao, trưởng thôn đúng là người tốt. Ông yên tâm, bọn cháu sẽ trả giá phòng như thường lệ. Thôn dân thấy thế thì cười ha ha rời khỏi đó. Trưởng thôn lặng lẽ quan sát hai người họ, sau đó đưa họ lên lầu, ở đây này, hai người xem có ở được hay không. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bên trong có kê một chiếc giường, nhưng lại không có chăn. Trưởng thôn cũng chú ý đến điều đó. Ông ta nói, lát nữa tôi bảo vợ tôi mang thêm chăn đến là được. Tiền thì không cần đâu. Lấy việc giúp người làm niềm vui mà. Ninh Vân Dương gật đầu, trưởng thôn, cảm ơn ông. Ánh mắt trưởng thôn nhìn xuống cổ tay của Ninh Vân Dương nhưng chẳng mấy chốc đã nhìn đi chỗ khác ngay. Ninh Vân Dương cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, mắng thầm một tiếng trong lòng, sau đó tươi cười đưa tay tháo nó ra rồi nhét vào tay trưởng thôn, chút tấm lòng của bọn cháu, ông cầm lấy đi. Cậu khách sáo quá rồi. Miệng trưởng thôn thì nói khách sáo nhưng lại không hề có ý trả lại đồng hồ cho Ninh Vân Dương, giả vờ từ chối vài lần thì đã nhận lấy ngay. Chương 51. Đợi khi trưởng thôn rời đi, Ninh Vân Dương khóa cửa phòng lại, cẩn thận kiểm tra cả căn phòng một lượt với Tiểu Lâm, ở đây không có đặt máy quay lén và máy nghe lén. Anh Ninh, trưởng thôn đó có vấn đề. Thằng ngu cũng có thể nhìn ra. Ninh Vân Dương hừ lạnh một tiếng, thứ đáng tiện nhất trên người anh ấy chính là chiếc đồng hồ đó, có giá tận 8.000 tệ đấy, lão già đó không nhìn gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của anh ấy, đúng là gian manh. Tiểu Lâm hạ thấp giọng nói. Anh Ninh, vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây? Ở đây trông chừng giúp tôi xuống dưới xem sao. Hả? Tiểu Lâm thấy Ninh Vân Dương đi thẳng đến cửa sổ, đưa chân phải ra ngoài rồi nhảy xuống dưới. Anh Ninh, đây là lầu ba đấy. Cậu ấy vội vàng bước đến đó muốn cản Ninh Vân Dương lại, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì hai mắt đã trợn tròn lên. Cậu ấy chỉ thấy Ninh Vân Dương mượn ban công lầu hai làm bệ đỡ rồi nhẹ nhàng đáp đất, nhanh chóng chạy vào một góc khuất. Mục tiêu của Ninh Vân Dương chính là kho thóc đang nhốt con gái Chung Chí Kiệt mà ông ấy đã kể. Ninh Vân Dương dạo quanh một vòng kho thóc, nhà kho này không lớn lắm, chỉ có một cánh cửa ra vào và một khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ. Ninh Vân Dương cao 1m88, nhưng khi đứng ở nơi cao nhất gần bức tường thì vẫn phải đưa tay lên mới với tới được ô cửa sổ đó. Anh ấy đi qua đi lại tận vài lần, thử đẩy nhẹ cửa ra. Cửa không khóa, Ninh Vân Dương đứng dựa vào tường. Vừa đẩy cửa ra thì đi thẳng vào trong ngay, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại. Trong phòng không mở đèn nên hơi tối. Ninh Vân Dương mất một lúc để thích ứng hoàn cảnh bên trong, nhờ vào ánh sáng rọi từ cửa sổ để kiểm tra kho thóc. Lúc Chung Chí Kiệt chạy ra ngoài thì vội vội vàng vàng, cũng không nói rõ rốt cuộc cửa hầm đó nằm ở đâu. Chỉ nói là nằm cặp bức tường, bên trên có phủ rơm rạ mà thôi. Anh ấy đi dọc theo bức tường, đôi lúc sẽ ngồi xuống để gõ thử xuống mặt đất. Nhưng vòng tới vòng lui một lúc cũng không phát hiện ra gì. Anh Ninh, con trai của trưởng thôn sắp đến rồi. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Tiểu Lâm. Mặt Ninh Vân Dương tối sầm lại, ánh mắt liếc nhìn xuống mặt đất, cẩn thận quan sát lại lần nữa. Bỗng nhiên anh ấy nhìn thấy thứ gì đó, mắt dính chặt vào nó. Con trai trưởng thôn vào đến sân rồi. Đi ra ngoài rồi, Tôn Hồng Phi vừa bước vào sân nhà mình thì đã thấy Ninh Vân Dương đi từ góc đằng kia ra. Áo khoác cột ngang eo, anh chà sát cánh tay trông như vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Anh là ai? Sao lại ở nhà của tôi? Mặt anh ta tối sầm lại, giọng nói rất lạnh lùng. Ninh Vân Dương vờ như bây giờ mới nhìn thấy anh ta, vội vàng tiến lên trước đưa tay ra nói, chào anh, tôi và em trai ở nhờ lại đây một đêm. Ai đồng ý chứ? Tôn Hồng Phi không thèm ngó ngàng đến cánh tay đang vươn ra kia, hỏi ngược lại, Tiểu Phi. Lễ phép với khách chút đi. Trưởng thôn nghe có âm thanh bên ngoài thì bước ra, trừng mắt với Tôn Hồng Phi như một lời cảnh cáo, lên tiếng nhắc nhở. Tôn Hồng Phi nhìn thấy bố mình thì vẻ mặt cũng dịu đi phần nào, nhưng giọng điệu vẫn ngang bướng như thế, ở thì ở, đừng ra ngoài đi lung tung, nếu như nhà chúng tôi thiếu mất thứ gì thì đừng trách chúng tôi báo cảnh sát. Đương nhiên rồi. Ninh Vân Dương cười, lịch sự đáp lại. Tôn Hồng Phi hừ một tiếng. Đi lướt ngang qua anh ấy để vào nhà, trưởng thôn thở dài, lên tiếng nói, ngại quá, trước đây Tiểu Phi không phải như vậy đâu, kể từ lúc nó bị thương ở chân thì đã trở nên nóng nảy như vậy đấy. Cậu đừng để trong lòng nhé. À đúng rồi, tối nay tôi bảo vợ tôi chuẩn bị một vài món ăn, cậu và em trai cùng ăn cơm với bọn tôi nhé. Như vậy không hay cho lắm nhỉ? Ninh Vân Dương liên tục từ chối nhưng vẫn không lay động được ý định của trưởng thôn nên đã đồng ý với ông ta. Về đến phòng, nụ cười trên mặt anh ấy tắt ngúm, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo. anh Ninh, có phát hiện gì không? Có, Ninh Vân Dương tháo chiếc áo khoác đang cột ngang eo xuống, lắc vài cái. Cậu ấy thấy trên bề mặt của vài chiếc cúc áo có dính vết máu trông còn rất mới. Tìm được Tiểu Dung rồi. Chương 52. Sáng sớm, đèn bên trong sở cảnh sát vẫn còn sáng trưng. Sau khi Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm ngủ lại ở nhà họ Tôn một đêm thì đã đưa Chung Chí Kiệt quay về, còn về tung tích của Tiểu Dung thì Ninh Vân Dương đã báo cáo lại cho cảnh sát Trương, đích thân cục trưởng đã ra lệnh, giao cho cảnh sát Trương làm người chịu trách nhiệm chính, nhất định phải cứu Tiểu Dung ra. Nhưng họ cũng phải đề phòng người nhà họ Tôn. Đặc biệt là khi bố của Tôn Hồng Phi là trưởng thôn của thôn Thạch Đầu, ở thôn Thạch Đầu người nhà họ Tôn rất được kính trọng, nếu như hành động thiếu suy nghĩ thì họ lo là sẽ xảy ra xung đột với người dân trong thôn. Họ bị thương không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm hại đến người dân được. Cụ thể là như thế, Vân Dương biết chính xác vị trí của Tiểu Dung nên cậu ấy sẽ dẫn một đội nhỏ đi cứu người, những người còn lại phối hợp hành động với Vân Dương. Nhớ kỹ, trừ khi là trường hợp bắt buộc, nếu không thì tuyệt đối không được ra tay với người dân trong thôn. Số trường hợp vì cứu được những người bị lừa bán mà xảy ra xung đột với người dân không phải là ít, cảnh sát Trương hiểu rất rõ những thôn dân này đoàn kết đến mức nào, ông ấy không muốn nhìn thấy cảnh tượng cả hai bên đều bị thương. Cảnh sát Trương quát lên, có nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Được, hành động. Sương vẫn còn giăng đầy trời. Ánh trăng ẩn mình sau đám mây, lặng lẽ lộ ra một góc nhỏ. Các cảnh sát mặc áo chống đạn trên người, làm theo chỉ thị, nhanh chóng tiến vào thôn Thạch Đầu, vào sẵn vị trí. Ninh Vân Dương chớp mắt ra hiệu cho Tiểu Lâm, chỉ vào kho thóc nằm cách đó không xa. Tiểu Lâm gật đầu, bước về phía đó, mở cửa một cách dứt khoát. Mấy cảnh sát còn lại quan sát xung quanh. Ninh Vân Dương dùng chìa khóa mình mang đến để mở khóa, nhanh chóng bước xuống dưới, Tiểu Lâm theo sát phía sau. Không lâu sau Tiểu Dung đã được hai người họ đưa lên. Cảm giác được quay lại thế giới bên ngoài khiến cô ấy không kìm được, hai mắt đỏ hoe, khẽ nức nở. Xuyệt. Ninh Vân Dương nhíu mày lại, dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Ngay sau đó giọng của Tôn Hồng Phi vang lên. Mấy người là ai? Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm quay sang nhìn nhau, nhanh chóng đưa Tiểu Dung ra ngoài. Thấy ba người họ bước ra từ kho thóc thì trong mắt Tôn Hồng Phi toát lên sự hoảng loạn, nhưng không được bao lâu đã bình tĩnh lại. Anh ta lớn tiếng hét lên, cảnh sát cướp vợ người khác kìa. Giọng nói này như một chiếc móng vuốt xé rách cả bầu không khí. Người dân của thôn Thạch Đầu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Từng ngọn đèn được châm sáng, âm thanh di chuyển của mọi người cũng lần lượt vang lên. Ninh Vân Dương không thể quan tâm đến vết thương trên người Tiểu Dung nữa, anh ấy bế đối phương lên, nói với Tiểu Lâm, đi trước mở đường đi. Nếu còn không đi thì sẽ muộn mất. Dù đang bế Tiểu Dung nhưng Ninh Vân Dương vẫn đi rất nhanh. Tiểu Lâm và những đồng nghiệp khác đứng phía sau ngăn người nhà họ Tôn lại. Cửa thôn cách đây không xa, xe không thể lái vào tận đây được nên chỉ có thể đậu ngay trước cửa thôn. Bước chân của Ninh Vân Dương dần nhanh hơn, ngay khi anh ấy sắp ra được bên ngoài thì thôn dân đã nhào đến. Bỏ người xuống. Ninh Vân Dương dùng cơ thể mình che chở cho Tiểu Dung, né tránh sự bao vây của các thôn dân một cách khó khăn. Nhưng số người xông lên vây lấy hai người họ ngày càng nhiều, anh ấy vừa tìm được một lỗ trống thì ngay sau đó đã có người xuất hiện chen ngay vào đó. Đệt, Ninh Vân Dương không nhịn được phải thốt lên câu chửi tục, nhưng cánh tay đang bế lấy Tiểu Dung thì không hề buông ra, vẫn cố gắng xông ra ngoài. Anh Ninh, để bọn em giúp anh. Giọng nói của Tiểu Lâm vang lên từ phía sau. Các cảnh sát đẩy đám đông ấy ra, tạo thành một vòng tròn nhỏ bảo vệ Ninh Vân Dương và Tiểu Dung ở giữa. Từ từ đi ra ngoài. Chương 53. Cuối cùng đám người Ninh Vân Dương đã ra được xe, đặt Tiểu Dung vào trong xe, cảnh sát đang đứng rải rác xung quanh cũng tập hợp lại, hộ tống chiếc xe rời khỏi đó. Mọi người, nhanh chóng cản họ lại. Họ cướp mất vợ của Tiểu Phi rồi. Giọng nói của trưởng thôn đột nhiên vang lên, ông ta đứng trên một bậc thềm cao, nhìn chằm chằm vào Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm. Ông ta nhận ra hai người họ. Thì ra hai người họ không phải là khách du lịch mà là cảnh sát, các thôn dân bị trưởng thôn kích động, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ, cả đám người họ xông về phía trước như đàn ông vỡ tổ, ép chiếc xe dừng lại. Tiểu Lâm cất tiếng khuyên ngăn, các cô dì chú bác, mọi người bình tĩnh lại đi. Cô gái đó bị người ta lừa bán đi đấy, cô ấy và Tôn Hồng Phi còn chưa đăng ký kết hôn nữa kìa. Mọi người làm như thế là đang giúp kẻ gian làm việc ác đấy. Nhưng không ngờ đối phương lại không hề nghe lọt tai những lời này. Cậu nói bậy, kết hôn rồi thì cô ấy chính là người của nhà họ Tôn. Mặt Ninh Vân Dương hoàn toàn tối sầm lại. Lúc anh ấy còn học ở trường cảnh sát đã nghe nói đến rất nhiều vụ án bắt cóc buôn người. Ở những nơi có tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng thì có rất nhiều gia đình mang hết số tiền mình tích góp cả đời, có thể nói là tán gia bại sản cũng phải mua người từ tay đám buôn người về. Hơn nữa tình trạng này thường sẽ là một gia đình mua, gia đình khác không cưới được vợ về thì cũng học theo, dần dần nó đã phát triển thành tập tục thối nát của cả thôn. Đợi sau khi những cô gái bị bắt cóc đáng thương này sinh con xong thì đa phần đều chấp nhận số phận, trở thành người dân trong thôn. Nhưng cũng có người không đồng ý thì sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi, đánh đến khi nào không dám trốn nữa thì thôi. Anh ấy đứng trên nóc xe, dùng sức hét lên, mọi người cũng có con cái, nếu như con cái của mọi người bị người ta bắt cóc rồi bán đi thì mọi người sẽ thế nào? Bố mẹ của cô ấy còn đang đợi cô ấy về nhà, xin mọi người đấy, nhanh chóng tránh ra đi. Nhưng cho dù anh ấy có nói nhiều hơn đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Thôn dân vẫn làm chuyện mà họ nên làm, còn có người cầm theo vật dụng làm nông, đập lên cửa sổ xe, không cho họ rời khỏi đây. Ninh Vân Dương không nhịn tiếp được nữa, anh ấy chật một tiếng, rút súng ra chĩa thẳng lên trời bắn vài phát. Đùng, đùng, đùng, ba tiếng súng vang lên, tất cả thôn dân đều sững sờ đứng yên tại chỗ, ai nấy đều bị dọa hú vía. Ninh Vân Dương lạnh lùng liếc mắt sang đó, dừng lại ở chỗ Tôn Hồng Phi. Không sợ chết thì đến đây. Có người tố cáo anh lừa gạt, mua bán phụ nữ, nếu như cô ấy là người của nhà họ Tôn các anh thật thì sau khi thẩm vấn xong, chúng tôi sẽ thả người ra ngay. Đi thôi. Ninh Vân Dương nhảy xuống, vỗ lên nắp xe phía trước. Chiếc xe rời đi nhanh như một mũi tên, xông thẳng ra ngoài, người dân trong thôn người này nhìn người kia nhìn người nọ. Cuối cùng đều nhìn sang gia đình trưởng thôn. Sau đó anh ấy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bố con nhà họ Tôn, nở nụ cười lạnh lùng nói, phiền hai người đi với tôi một chuyến. 6 giờ tối. Kỷ Hòa mở livestream rất đúng giờ. Vừa mới mở lên thì đã thấy rất nhiều người đổ xô vào xem live rồi. Khoảng chừng 10 giây, số người xem từ không đã tăng lên đến 20.000 người. Mẹ ơi, tôi nhấn mấy lần mới vào được buổi livestream này đấy. Mấy người có cần điên cuồng như vậy không? Đến xem Kỷ Hòa biểu diễn. Ấy, hôm nay streamer đổi kiểu tóc rồi sao, trông rất đẹp. Kỷ Hòa có thể đừng mua hot shirt nữa không, nói thẳng ra thì không ai muốn xem cô đâu. Còn livestream xem bói nữa, tuyên truyền mê tín, tôi thấy cô là một tên lừa đảo thì có, mau cút đi xa một chút đi. Xấu chết đi được, cả gương mặt đều đụng qua dao kéo hết rồi, bầu không khí trên bảo bình luận hôm nay khác với hôm qua. Rất rõ ràng hôm nay ngột ngạt hơn rất nhiều. Nhưng trước giờ Kỷ Hòa không hề quan tâm đến nội dung xuất hiện trên bảo bình luận. Cô vẫn livestream như mọi khi, chào hỏi với những người đang xem live của mình. Sau đó nói, buổi livestream hôm nay vẫn là ba quẻ, nhưng trước khi bắt đầu vào quẻ bói thì chúng ta sẽ vẽ lại lá bùa hôm qua đã. Chương 54, gần đến cuối kỳ, Thường Gia Ngôn đang học thạc sĩ năm 2. Thường xuyên ở lại thư viện cho đến khi thư viện đóng cửa mới chịu về. Vừa mở cửa về đến phòng thì gặp bạn cùng phòng đang ôm lấy máy tính bảng xem livestream. Gần đây bạn cùng phòng của anh mê mẩn những thứ như xem bói và phong thủy, sau khi biết tổ tiên của anh cũng làm nghề này thì thường xuyên bám lấy anh hỏi đông hỏi tây, còn có nhiều lần có ý muốn bái anh làm thầy, nhưng lần nào cũng bị anh từ chối chết. Mấy ngày hôm nay hình như bạn cùng phòng của anh đã tìm được thú vui mới rồi, đó là xem livestream. Trước đây anh cũng liếc xem thử được vài lần. Thì ra là đang xem livestream về bói toán và các hiện tượng kỳ bí. Vốn Thường Gia Ngôn không để ý cho lắm nhưng bạn cùng phòng lại thường xuyên mở loa ngoài, dẫn đến việc đôi lúc sẽ có vài câu lọt vào tai anh. Cứ vài lần như thế thì anh cũng hiểu ra phần nào, thật ra những streamer xem bói có thể được gọi là rất nổi trên nền tảng ấy thậm chí còn chưa từng nhập môn nữa là. Tất cả đều là những lời nói hàm hồ, nói những lời huề vốn. Nói cũng như không nói. Nói đúng thì là xem chuẩn, nói sai thì cũng có fan hâm mộ rửa sạch tội lỗi cho họ. Thường Gia Ngôn chỉ biết cười khinh bỉ với những hành động này, chẳng trách ông nội thường nói huyền học bây giờ rất ảm đạm, còn danh tiếng của các thầy bói dởm thì nổi như cồn, chính là do bị đám người này phá cho rối loạn cả lên. Thường Gia Ngôn đặt quyển sách trong tay xuống bàn, lấy một quyển sách cổ trông khá cũ ra. Đây là quyển Long, thủy lục mà tổ tiên của anh truyền lại cho đời sau, trong đó trừ các phương pháp huyền học ra thì còn có bổ sung thêm bùa chú nữa. Ông nội nói anh rất có thiên phú ở mặt này, có cơ hội giúp huyền học nhà họ Thường phát huy rạng rỡ lần nữa, thế nên đã đưa quyển Long, thủy lục cho anh, thậm chí còn bỏ qua cả bố anh mà truyền thẳng cho anh. Chỉ là anh đã xem hết 3-4 năm, rõ ràng anh đã ghi nhớ hết mọi cách vẽ của từng loại bùa chú nhưng đến khi đặt bút xuống vẽ thì đầu óc chỉ còn lại một mảng trống không. Thường Gia Ngôn mở quyển Long thủy lục ra, bắt đầu tập trung đọc nó như mọi khi, cũng không biết là do anh không tập trung được hay là do âm thanh từ máy tính bảng của bạn cùng phòng quá ồn nữa. Mặc dù ánh mắt của anh vẫn dính chặt vào quyển Long thủy lục nhưng âm thanh trong trẻo và giòn tan từ chiếc máy tính bảng vẫn lọt vào tai anh. Buổi livestream hôm nay chỉ xem 3 quẻ, nhưng trước khi xem thì vẽ lá bùa trước đã. Vẽ bùa. Tai của Thường Gia Ngôn bắt ngay được hai từ này. Anh nhìn sang bạn cùng phòng, chần chừ hỏi, cậu đang xem gì thế? Bạn cùng phòng của anh đang nằm trên giường, nghe câu hỏi của anh thì vội vàng ngồi thẳng dậy, đổi hướng rồi đưa máy tính bảng cho anh xem. Đang xem livestream đây, tôi mới vừa gặp được cô gái xinh đẹp này vào hôm qua, hình như tên cái gì mà Kỷ Hòa, là một ngôi sao nữ tuyến 18 không thể lăn lộn tiếp trong giới giải trí được nữa chạy sang mở livestream xem bói. Hôm qua lúc tôi nhìn thấy thì cô gái xinh đẹp này đang xem bói cho một cậu sinh viên đại học. Chỉ nhìn một cái là đã có thể nhận ra cậu ta và cô gái mình thích tâm ý tương đồng, là mối nhân duyên đẹp. Thường Gia Ngôn nhíu mày lại, làm sao có thể cơ chứ? Cho dù là ông nội của anh, phó hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo, người đời hay gọi là Nam Mạc Bắc Thường, cũng đều bắt buộc phải kết hợp bát tự của người nam và người nữ thì mới xác định được có nên duyên được không, chỉ liếc nhìn một cái như thế thì tuyệt đối không thể nào. Có lẽ là đám người livestream đó dùng chiêu trò phong thủy để thu hút người hâm mộ rồi. Nhưng quả thật trông cô rất xinh đẹp. Đừng nói là trong lĩnh vực linh dị, cho dù là nhìn hết cả áp sa ngư này thì có lẽ cũng không có bao nhiêu người xinh đẹp như cô đâu. Chương 55. Cậu đừng không tin nó. Bạn cùng phòng chú ý đến nét mặt của anh. Cô ấy còn bói ra được chuyện cô gái đó từng chủ động tỏ tình với chàng trai nữa kìa, Thường Gia Ngôn nghe được câu nói này thì càng cạn lời hơn. Chuyện này giả đến mức quá rõ ràng rồi. Bạn cùng phòng thấy anh không tin lời mình nói nên vội vàng chỉ lên màn hình nói, không tin thì tự cậu xem đi. Thường Gia Ngôn như có suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới gật đầu. Kỷ Hòa điều chỉnh lại camera của mình. Cô lấy cây bút lông ra, chấm vào chu sa, nhấc bút lên bắt đầu vẽ lên giấy vàng. Trong màn hình, cổ tay cô linh hoạt, di chuyển rất tự nhiên, chỉ vài nét đơn giản là đã vẽ xong một lá bùa trừ tà. Xong rồi. Vậy là xong rồi sao? Vẽ bùa vớ vẩn gì thế, Kỷ Hòa à, cô xem mình là con nít 3 tuổi sao? Những thứ như thế cũng dám lấy ra cho mọi người xem, tưởng bọn tôi bị mù hết thật à? Ha ha, quả nhiên là lừa đảo. Tôi đã từng thấy đại sư Thường toàn vẽ bùa, hoàn toàn không thể nhẹ nhàng như thế được. Mặc dù tôi không hiểu bùa chú nhưng tôi biết thư pháp, cho dù là tư thế cầm bút hay là sức lực lúc đặt bút xuống thì động tác của Kỷ Hòa hoàn toàn thuộc cấp bậc của sách giáo khoa. Kỷ Hòa chồng những lá bùa lên nhau, muốn tìm thử ID của Đường Gia Giai, nhấn vào tin nhắn riêng của mình và cô ấy, Đường Gia Giai liên tục gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, tin nhắn cuối cùng cũng mới được gửi tức thì. Đại sư! Cô để ý đến tôi đi, tôi muốn kết nối với cô. Kỷ Hòa lập tức mời cô tham gia vào buổi live, gương mặt của Đường Gia Giai vừa xuất hiện trên màn hình thì đã nghe thấy âm thanh kích động của cô ấy. Đại sư, hôm qua cô bảo tôi chôn sợi lắc tay xuống đất. Kết quả con quỷ đó không tìm được tôi thật. Cô giỏi quá đi. Tôi phải cổ vũ cho cô. Sau này tôi chính là fan não tàn của cô. Giọng nói phấn khích của Đường Gia Giai rõ đến mức những người đang theo dõi live đều có thể nghe thấy được hết. Kỷ Hòa nở nụ cười nhạt, tôi đã hẹn nhân viên chuyển phát gửi đồ đến rồi, đợi khi cô nhận được giấy bùa thì hãy thiêu hủy nó như những gì mà trước đây tôi nói với cô, sau này con quỷ đó sẽ không đến tìm cô nữa đâu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đại sư. Dứt lời Đường Gia Giai lại tặng cho Kỷ Hòa vài món quà, sau đó ngắt liên kết. Khu vực bình luận như muốn nổ tung, ai cũng nói Kỷ Hòa tìm người đến nói giúp. Khi thấy bảo bình luận càng ngày quá đáng, Đường Gia Giai vừa mới đổi nick xong không thể ngồi yên được nữa. Từ nay về sau chỉ làm fan của Kỷ Hòa, tôi không phải người mà Kỷ Hòa nhờ đến giúp. Chính mắt tôi đã nhìn thấy con quỷ đó thật. Tối qua anh ta đến tìm tôi. Còn lượn qua lượn lại bên cạnh giường tôi nữa, tôi bị dọa sợ muốn chết. Nếu như tôi nói dối thì cả nhà đều đi đời hết. Anti nhiều nhưng số lượng fan tin tưởng Kỷ Hòa càng nhiều hơn. Thêm vào đó có sự đảm bảo của Đường Dài Dài nên nhất thời hai bên ngang tài ngang sức nhau. Hà Chí, tôi xem Kỷ Hòa livestream mấy ngày hôm nay, tôi tin cô ấy hiểu về huyền học thật. Thủy Tinh Ca Tà Kiến, tôi phục mấy người thật đấy, tôi thích nghe gái đẹp nói chuyện, mấy người ở đây ồn ào gì thế? Có tiền sẽ bắt cả thế giới trồng rau thơm, chắc chắn là giả, tôi không tin, trừ khi streamer gả cho tôi. Hi hi hi, anh yêu em Kỷ Hòa. Thường Gia Ngôn và bạn cùng phòng ngồi trước máy tính bảng quay sang nhìn nhau. Người này im lặng không nói, người kia cũng lặng lẽ không thốt lên câu nào, vậy là vẽ xong rồi sao? Sao tôi nhớ bình thường lúc cậu tập vẽ bùa thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ lắm mà. Hơn nữa vẽ một cái là vẽ hết cả buổi chiều, nhưng kết quả thì không vẽ được lá nào ra hồn cả. Bạn cùng phòng cũng hoang mang. Vẽ bùa đơn giản như vậy sao? Vậy tại sao? Cậu ta liếc sang nhìn Thường Gia Ngôn. Chẳng lẽ là do Tiểu Thường quá tệ à? Chương 56. Có lẽ là do ánh mắt nghi ngờ của bạn cùng phòng quá rõ ràng nên sắc mặt Thường Gia Ngôn càng tối đen hơn lúc nãy. Mực của bùa chú được làm từ chu sa và máu gà trộn lẫn với nhau, dẫn thiên địa đạo pháp nhập thể, làm liền một mạch. Bất kỳ một sai lầm nào xảy ra giữa chừng cũng đều sẽ khiến cả lá bùa đó biến thành một tờ giấy vụn. Cho dù là ông nội anh cũng không thể vừa nói chuyện vừa ung dung vẽ bùa như vậy được. Anh nhìn chằm chằm vào lá bùa trên màn hình, nhanh chóng so nó với bức hình trong quyển Long Thủy Lục. Ông nội đã từng nói, tính đến thời điểm hiện tại thì số bùa chú được ghi chép lại trong Long Thủy Lục được xem là đầy đủ nhất, những người theo đạo gia đều dùng nó làm chuẩn. Nhưng trong này hoàn toàn không có lá bùa mà cô vừa vẽ. Rõ ràng là cô chỉ đang vẽ bậy mà thôi. Cũng chính vì đám người lừa đảo này mọc lên như nấm nên mới khiến phong thủy, Lục Hào bị người khác lên án nhiều như thế. Lục Hào là hình tướng của kinh dịch, sử dụng quẻ gồm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Thường Gia Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản app Sa Ngư. Thường, bùa của streamer này là giả đấy, mọi người đừng để bị lừa đấy nhé. Ông nội tôi là Thường Toàn, tôi xem ông ấy vẽ bùa từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy loại bùa này bao giờ. Cô gái vừa được kết nối lúc nãy, lá bùa của cô nếu dùng lung tung thì ngược lại sẽ khiến quỷ nhập vào người đấy. Mạc Thất Mạc Vong, đây là cháu của Nam Mạc Bắc Thường đó sao? Trời! Trùm cuối đấy! Khách hàng thường xuyên 001, đờ mờ, tôi nhận ra ID này, hình như là cháu trai của Thường Toàn thật đấy. Anh ấy còn có chứng nhận của Hiệp hội Đạo giáo nữa. Thường Gia Ngôn vừa để lại một dòng bình luận như thế thì bảo bình luận lập tức bị oanh tạc, những dòng bình luận nhảy chi chít trên màn hình. Trời ạ, không ngờ thái tử gia của đạo giáo cũng phải đứng ra lên tiếng. Ha ha ha, lần này Kỷ Hòa đúng là gặp hòa thật rồi, người của chính phủ cũng phải đứng ra làm chứng. Cười chết tôi rồi, cô Kỷ Hòa, tôi là fan nhan sắc của cô, chi bằng cô xin lỗi mọi người đi. Tôi không muốn cô bị cấm sống đâu, hu hu hu. Vốn ban đầu bảo bình luận quá nhiều, thêm vào đó Kỷ Hòa không nhìn chằm chằm lên màn hình nên không nhìn thấy bình luận của Thường Gia Ngôn trên đó. Mãi cho đến khi những bức ảnh chụp thái tử gia bình luận ngập tràn màn hình, thì hai mắt cô mới sáng bừng lên. Huyền học ở thế giới này suy thoái, thầy bói dẫm lên ngôi. Nếu đã có danh xưng thái tử gia đạo giáo này thì có lẽ cũng có chút thực lực. Nhưng khi cô vội vàng lướt chuột xuống dưới thì thấy được dòng bình luận kia của Thường Gia Ngôn. Lòng cô nặng trĩu, thầm thở dài. Không ngờ người được gọi lại thái tử gia đạo gia ấy ngay cả bùa trừ tà cơ bản nhất cũng không nhìn ra được, lá bùa trừ tà chỉ có tác dụng trừ tà, sẽ không dẫn dụ ma quỷ đến. Thấy Kỷ Hòa vẫn cố chấp, chối đây đẩy như thế thì Thường Gia Ngôn không khỏi phì cười. Cô gái lúc nãy rõ ràng đã gặp phải thứ dơ bẩn nhưng cô ấy vẫn nhắm mắt lừa gạt người khác, vì tiền đúng là gì cũng dám làm. Quan trọng hơn là còn có một đám fan não tàn xuôi theo chiều gió tin tưởng cô ấy nữa. Đây không phải là đang hại người ta sao? Anh nhanh chóng bình luận lại. Thường, được. Mấy người không tin tôi vậy thì chắc phải tin ông nội tôi chứ. Bây giờ tôi sẽ gửi lá bùa này cho ông nội tôi xem thử rốt cuộc nó là thật hay là giả. Đơ mờ, đại ca làm thật đấy à. Cô Kỷ Hòa à, cô vẫn nên nhanh chóng nhận sai đi. Thường Toàn là trùm cuối đấy, trước đây ông ấy còn xem phong thủy cho nhà tôi nữa, là thần tiên thật đấy. Streamer, tôi tặng quà cho cô nhất định đừng vì một phút nhất thời làm bậy đấy, làm lớn chuyện thì sau này không dẹp yên được đâu. Thái tử gia tôi ủng hộ anh là anh hùng của nhân dân. Ha ha ha ha, tôi ngồi đợi Kỷ Hòa bị vả mặt. Xem sau này cô ấy còn nhảy nhót thế nào được nữa. Chương 57. Thường gia ngôn không nói nhảm, trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình cho ông nội của anh. Kỷ Hòa đang uống trà cũng phải dừng lại, cô cũng rất tò mò, nhân vật cấp bậc tổ sư được mọi người săn đón như vậy, rốt cuộc có trình độ như thế nào? Vì để thuận tiện hơn cho việc biết kết quả, cô dứt khoát chủ động liên kết trên livestream với Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn nhướng mày, dường như không ngờ đến nữ streamer lại táo bạo đến như vậy. Anh nhanh chóng kết nối. Một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Bảo bình luận lập tức sôi trào. Thậm chí nổ ra rất nhiều đại gia. Người điên, vãi, đây thật sự là cháu trai của Thường Toàn. Hình như tên là Thường Gia Ngôn, trước đây tôi đã từng gặp cậu ấy ở Hiệp hội Đạo giáo. Che cái mũ, chuyện này càng lúc càng thú vị, ngồi đây đợi kết quả. Mê sinh viên nam, trời ơi, lại là một sinh viên nam đẹp trai, làm chị thèm muốn chết rồi. Em gái thứ hai, em thật dũng cảm, vậy mà dám livestream trực tiếp với người trong cuộc. Thật giỏi mà, fan em gái của Kỷ Hòa, mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ tin streamer. Độ hot của phòng livestream càng ngày càng cao, số người trực tuyến đã đột phá 150.000 người. Phải biết đây chính là thể loại ít được chú ý đến, bình thường có 10.000 người trực tuyến đã được coi là streamer số 1 số 2 của thể loại siêu nhiên rồi. Không ngờ đến, Kỷ Hòa này chỉ livestream mấy ngày. Gần như mỗi lần đều gần chục nghìn khán giả đang xem trực tuyến. Hiện tại trực tiếp đột phá đến 6 triệu số. Ngay cả phía Sa Ngư cũng bị kinh động đến. Chỉ riêng quản lý đã có 3 người, họ ở đây để đề phòng trường hợp khẩn cấp, nếu có gì có thể lập tức đóng phòng livestream để xử lý. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả, tuy rằng phần lớn mọi người đều đã kết luận lần này Kỷ Hòa thật sự chết chắc rồi. Thường Gia Ngôn không thích nói chuyện, anh lễ trước binh sau, chào hỏi Kỷ Hòa rồi sau đó xoay màn hình. Đưa khung trò chuyện với ông nội đến góc trên bên phải màn hình. Trước học cách không tức giận, sau học cách chọc tức người. Trong khi mọi người còn đang hồi hộp chờ đợi. Khung trò chuyện cuối cùng chuyển thành đối phương đang gõ. Bảo bình luận điên cuồng chi chít ở trên màn hình. Vãi, hồi hộp quá, còn hồi hộp hơn cả thời khắc có kết quả thi đại học. Hu hu hu, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ streamer. Thật sự hồi hộp mà. Trái tim sắp nhảy ra ngoài rồi, tay của tôi cũng đang rung lên. Trái tim của tất cả mọi người vô thức nhảy lên đến cổ họng. Khoảnh khắc nhìn thấy khung màu trắng nhảy ra, thậm chí còn quên mất hô hấp. Thường Toàn, bức này là do con vẽ. Chỉ một câu đơn giản lại khiến người xem ngơ ra. Có ý gì? Lời này nghe có vẻ bức này rất tốt, vãi, đây là hai cấp độ có sự đảo ngược hả? Tôi biết ngay chị gái Kỷ Hòa thật sự biết bói toán. Tôi sẽ gánh vác ngọn cờ cho streamer, Kỷ Hòa mãi đỉnh. Đây là cốt truyện gì vậy, tôi sắp không theo kịp rồi. Các cậu điên rồi à, ông cụ cũng chẳng nói gì mấy, chỉ hỏi một câu đơn giản mà thôi, các cậu đang tưởng tượng cái gì vậy? Thường Gia Ngôn nhanh chóng trả lời lại. Là một streamer vẽ nó, muốn để ông xem giúp, có phải là bùa trừ tà thật không? Một lúc lâu sau, đối phương mới gửi một tin nhắn thoại đến. Thường Gia Ngôn mở nó. Chỉ nghe thấy tiếng gần như là gào thét của ông cụ. Đứa cháu bất hiếu, cả ngày lông bông. Ngay cả loại bùa này mày cũng không nhìn ra được là giả hay không à. Học nhiều năm như thế đều cho vào bụng chó rồi. Thường Gia Ngôn bị tiếng thét làm cho ngơ ra. Người xem cũng ngơ ra. Nhưng anti-fan lại phản ứng rất nhanh. Ha ha ha, hàng giả chính là hàng giả, thân phận là giả, vẽ bùa là giả, trước đây đi đến đâu cũng ăn và ké phêm. Hiện tại còn dở trò dối trá lừa người xem. Thật kinh tởm, cúi đầu nhận lỗi đi. Chị gái Kỷ Hòa, tuy rằng tôi thật sự rất không muốn tin vào sự thật này, nhưng Thường Toàn là đại sư huyền học thật, đại sư đích thân đứng ra, tôi không thể không tin. Hu hu, xin lỗi chị gái, hủy theo dõi đây. Tôi vừa quay màn hình lại rồi, đã gửi cho cảnh sát. Tôi đến muộn rồi, có ai nói cho tôi biết có chuyện gì không? Đây là bị lật xe rồi. Hu hu hu, Kỷ Hòa, chị bồi thường tình cảm cho tôi. Làm tôi tin tưởng chị đến như vậy, vậy mà chị lại lừa gạt. Chương 58. Đường Dai Dai muốn giúp đỡ, nhưng bình luận ủng hộ mà cô ấy gửi rất nhanh liền bị nhấn chìm trong đống châm chọc khiêu khích. Khu bình luận dường như bị nhấn chìm. Thậm chí có vài hashtag lập tức trở thành hot search. Sự việc càng ngày càng lớn. Quản lý cấp cao muốn cấm tài khoản để giảm nhiệt độ xuống. Nhưng bị cấp trên ngăn lại, Kỷ Hòa không vi phạm, cấm tài khoản không thỏa đáng lắm. Hơn nữa, có lẽ sau này cũng rất khó để Kỷ Hòa trở mình. Hiện tại tuy rằng người xem cãi nhau kịch liệt, nhưng mức độ phổ biến của app cũng cao. Ông ấy cho quản lý cấp cao xem số liệu hậu trường. Số lượt tải app Sa Ngư gấp 3 lần so với ngày thường. Hơn nữa tất cả mọi người sau khi tải xuống đều đến thẳng phòng livestream của Kỷ Hòa. Quản lý cấp cao ngay ra. Trời ơi, Kỷ Hòa đây là phát huy định luật, nổi bằng scandal cũng là nổi, đến tận cùng mà. Nhà họ Thường. Thường Toàn tức giận mắng cháu trai một trận xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại uống thêm mấy ngụm trà. Lão Vu đúng lúc vừa mới từ ngoài cửa đi vào, thấy vậy mỉm cười, Tiểu Thường lại làm gì vậy, khiến ông tức giận đến như vậy. Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Thường Toàn lại càng giận. Thằng nhóc này nói là nhìn thấy một streamer vẽ bừa bùa chú, vậy mà còn gửi cho tôi hỏi tôi có phải là thật không? Ngay cả bùa trừ tà cũng không phân biệt được thật giả, ông nói có nên mắng không, thật sự quá kém cỏi. Lão Vu và Thường Toàn đều cùng làm phó hội trưởng, quen biết nhau nhiều năm, sao có thể không biết ngoài miệng Thường Toàn thì mắng cháu trai nhà mình nhưng thực tế lại cưng ơi là cưng. Trong mắt ông ấy lóe lên một tia cô đơn. Thường Gia Ngôn là người có tài năng nhất trong đám cháu chắc, nếu cháu trai ông ấy có thể có một nửa sự thông minh của Tiểu Thường, ông ấy nằm mơ cũng cười. Lão Vu an ủi ông ấy, ông cũng đừng gấp, thằng nhóc Tiểu Thường này tuy rằng còn chưa biết vẽ bùa, nhưng bùa chú cơ bản vẫn không thể nhận sai được. Nếu thằng bé đã đến hỏi ông, vậy chắc chắn là do lá bùa này có chút kỳ lạ. Hơn nữa, ông mắng như vậy cũng không có tác dụng, không bằng nói cho thằng bé biết rốt cuộc sai ở đâu, đúng không nào? Thường Toàn uống ngụm trà, ông nói cũng có lý. Lão Vu lấy điện thoại ra, thế này đi, ông gửi ảnh sang cho tôi cũng nhìn xem rốt cuộc nó như thế nào. Thường Toàn gật đầu, chuyển ảnh sang cho Lão Vu. Tuy ông ấy nói hùa theo Lão Vu, nhưng thực ra cũng chỉ là giữ mặt mũi cho ông bạn già. Trong lòng ông ấy vẫn luôn cảm thấy, thằng cháu trai nhà họ Thường của ông ấy đã phạm sai lầm cấp thấp, nên mắng. Lão Vu cười ha ha mở ảnh. Vừa mới bắt đầu còn gật đầu, lựa lời nói, đứa trẻ này thật sự nhìn nhầm rồi. Nhưng rất nhanh, cùng với việc ông ấy phóng to ảnh ra, ánh mắt của Lão Vu đầy tin nổi giận mở to. Ông ấy càng ngày càng sợ hãi. Thường Toàn, ông mau đến xem. Bùa này có chút không đúng, Thường Toàn thấy dáng vẻ ông ấy nhìn lá bùa như nhìn thấy quỷ, vội vàng đặt cốc trà xuống, cầm điện thoại lên, phóng to ảnh. Dần dần, tay ông ấy bắt đầu run lên. Thường Toàn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Lão Vu, cả hai đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đây, chẳng lẽ là bùa chú đã thất truyền của triều đại đầu tiên? Trong dòng dõi phong thủy của bọn họ có lưu truyền một câu nói, nghe nói, rất lâu về trước khi huyền học thịnh hành, thậm chí có người dùng huyền học để nhập đạo, phi thăng thành tiên. Có người đắc đạo, thậm chí có thể suy diễn ra hơn nghìn năm sau. Nhưng sau này không biết vì sao mà huyền học bị đứt đoạn, tất cả bùa chú đều bị thất truyền. Hiện tại những bùa chú được lưu truyền lại, đều chỉ là người đời sau dựa theo manh mối tự mình lĩnh hội mà ra, tác dụng của nó không bằng một phần mười. Nhiều năm như vậy, có vô số người từng thử đi tìm nguồn gốc, thử tìm bùa chú của triều đại đầu tiên. Nhưng từ trước đến nay đều chưa có ai thành công. Những chuyện này cũng chỉ có quản lý cấp cao của Hiệp hội Đạo giáo mới có thể biết. Một streamer, sao có thể biết bùa chú đã bị thất truyền của triều đại đầu tiên? Sắc mặt Thường Toàn dần trở nên nghiêm trọng. Chương 59. Lão Vu cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, ông ấy mở miệng nói, hay là chúng ta dựa theo đó vẽ một lá bùa thử xem. Thường Toàn gật đầu, lập tức cầm điện thoại đi đến phòng đọc sách. Ông ấy cẩn thận phân biệt từng chỗ biến đổi trong bùa chú. Sau đó, nhắm mắt lại, nghĩ lại quá trình viết ở trong đầu. Bùa chú này nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một chỗ đều để lộ ra sự tinh tế vô cùng. Căn bản không giống một người ngoài nghề vẽ. Càng nghĩ, càng nhìn, ông ấy càng sợ hãi. Ngay cả trên đầu cũng thấm mồ hôi ròng ròng. Thường Toàn nhanh chóng cầm bút lên, dựa theo hình vẽ hiện lên ở trong đầu, vẽ liền một mạch. Khoảnh khắc lá bùa thành hình, ông ấy kinh ngạc. Là phó hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo, đắm chìm trong huyền học đã mấy chục năm, nhà họ Thường lại nổi tiếng bởi bùa chú. Nhìn lướt qua hình ảnh còn có thể nhìn nhầm, nhưng tự mình vẽ ra, tự nhiên ông ấy có thể nhìn ra lá bùa này có hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần so với bùa trừ tà được ghi trong Lễ Long, Thủy Lục. Chẳng sợ không phải là bùa chú của triều đại đầu tiên cũng đủ để khuấy động giới huyền học. Lão Vu vội vàng giật lấy lá bùa trong tay ông ấy, cả khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Ông còn không mau gọi điện thoại cho Thường Gia Ngôn. Hỏi xem rốt cuộc là vị streamer nào. Thường Toàn phản ứng lại, móc điện thoại ra. Đúng đúng đúng, tôi phải gọi điện thoại. Sau đó, gọi cuộc gọi video WeChat và điện thoại cả nửa ngày nhưng cũng không có ai nghe. Thường Toàn tức đến thổi râu trừng mắt. Thằng nhóc này, đang làm gì vậy? Lão Vu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ông lại lấy điện thoại ra, nhìn thấy góc dưới bên phải lá bùa có một logo nho nhỏ, áp sa ngư. Lão Vu bình tĩnh phân tích, livestream vẽ bùa chắc chắn là kênh siêu nhiên, vậy thì là kênh không được ưa chuộng, streamer không nhiều. Nói không chừng còn đến kịp. Thường Toàn mắt sáng lên, nhanh, nhanh tải áp sa ngư tìm. Nhìn xem rốt cuộc là streamer nào. Hy vọng khôi phục huyền học của tôi, có lẽ sẽ nằm ở trên người này. Thường Gia Ngôn bị ông nội mình trách mắng một trận, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Nhưng vẫn tốt bụng khuyên nhủ Kỷ Hòa, streamer, không phải tôi muốn làm khó dễ cô. Lừa đảo là hành vi không đúng, càng huống hồ, bùa chú dùng sai cách, không có hiệu quả thì cũng không sao, nếu gọi quỷ cuốn thân, cô có thể chịu trách nhiệm cho một mạng người không? Nếu cô thật lòng muốn phát triển kỹ năng huyền học, tôi khuyên cô nên đọc nhiều sách, cẩn thận nghiên cứu. Nếu chỉ là muốn mượn huyền học lăng xê bản thân, vậy thì bây giờ dừng tay vẫn kịp. Tôi cũng không nói nhiều lời, cô tự nghĩ đi, Thường Gia Ngôn nhắc kết nối, ném điện thoại lên trên giường. Một lát nữa nhà tắm sẽ đóng cửa, anh phải nhanh chóng đến đó. Trong phòng livestream, bảo bình luận đều là châm biếm Kỷ Hòa. Ngay cả phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cũng tự mình nói, tỏ ý bùa chú của Kỷ Hòa là giả. Hiển nhiên, Kỷ Hòa là tên lừa đảo. Mấy lần bói toán trước, cũng chỉ là cô tìm người biểu diễn. Chỉ là cô cũng không ngờ rằng, vở kịch này mới diễn đến ngày thứ ba liền bị vạch trần ngay tại chỗ. Kỷ Hòa nheo mắt lại, cô không để ý đến mấy lời trên bảo bình luận, chỉ là lại một lần nữa nhận thức được, huyền học ở thế giới này thật sự đang suy thoái. Đại sư huyền học được tất cả mọi người săn đón, vậy mà ngay cả bùa chú cơ bản cũng không phân biệt được thật giả. Nếu sư phụ cô ở đây, sợ là sẽ tức đến dựng râu ngay tại chỗ. Phải biết môn phái trước đây cô ở, ngay cả tiểu đệ tử vừa mới nhập môn, chưa đến 10 tuổi cũng biết vẽ bùa trừ tà. Kỷ Hòa nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu, nhìn thấy động tác của cô, bảo bình luận lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Kỷ Hòa thật can đảm, bị vạch trần còn bình tĩnh như vậy. Lắc đầu. Kỷ Hòa, cô cảm thấy một mạng người cũng không quan trọng à? Làm tôi còn nói giúp cô mấy câu nói tốt, cô thật sự không biết ăn năn mà. Streamer vì kiếm tiền thật sự quá độc ác. Tôi đã báo cáo với app rồi. Đợi bị cấm tài khoản đi. Đối mặt với đại sư Thường Toàn còn tự cao như vậy, Kỷ Hòa, trong lòng cô còn chưa tự nhận thức được sao? So với sự náo nhiệt trên bảo bình luận, Kỷ Hòa lại vẫn như thường, trên mặt không có cảm xúc. Chương 60. Gấu con và Đường Dai Dai sôi nổi tỏ ý ủng hộ Kỷ Hòa, nhưng rất nhanh liền bị lời châm chọc chế giễu của những người hâm mộ nhấn chìm. Kỷ Hòa uống trà, bình tĩnh phớt lờ những lời này, bắt đầu livestream của hôm nay. Côn trùng mùa hè không thể thảo luận về băng. Thời gian giới hạn kiến thức của con người, hình dung nhận thức của con người thiển cận, không hiểu được lý lẽ lớn, tranh cãi với bọn họ có gì tốt. Lúc này, tin nhắn riêng tư ở phía sau đã bị lấp đầy. Cô tùy ý liên hệ với một vị khán giả. Ngay khi vừa mới kết nối, hình ảnh còn chưa xuất hiện, giọng nói của đối phương liền truyền ra trước. Kỷ Hòa, sao cô có thể ác độc như vậy? Có phải cô có ý muốn hại người khác không? Cô là đồ máu lạnh. Sao cô không đi tìm chết đi? Giọng nói vừa dứt, đối phương liền ngắt kết nối. Mắng rất hay. Vừa nãy tôi còn không muốn kết nối, cũng quên còn có thể kết nối để mắng Kỷ Hòa. Dù sao thì cô ta cũng sắp bị cấm tài khoản rồi, nhân lúc hiện tại có thể chửi nhiều thêm vài câu. Cho nên chuyện của Tiểu Dung cũng là giả sao? Kỷ Hòa, cô không có trái tim à? lừa gạt một người bố muốn tìm con gái của mình. Đúng vậy, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Chú Chung đó ở gần nhà tôi, câu chuyện đi tìm con gái của ông ấy còn từng lên bản tin của địa phương. Tôi vừa mới cố ý đi kiểm tra, căn bản không có tin tức Tiểu Dung được tìm thấy, sắc mặt của Kỷ Hòa vẫn không thay đổi, lại kết nối ngẫu nhiên. Lần này, người thay mặt nhóm bạn kết nối thành công không có vừa lên liền mắng, anh ta còn hắng giọng rồi mới nói, Kỷ Hòa, cô biết người với lợn khác nhau ở đâu không? Lợn mãi mãi là lợn, nhưng có lúc người lại không phải là người. Giống như cô trời sinh xấu xa, vừa sinh ra liền nên bị bóp chết. Sự tồn tại của cô làm bẩn danh tiếng của người Hoa Hạ, càng khiến tổ tiên của cô xấu hổ, cho dù cô có đẹp hơn nữa, móc quả tim ra cũng là màu đen. Cô sống lãng phí không khí, chết đi lãng phí đất, nửa sống nửa chết lãng phí tiền tài. Cô là đồ cặn bã. Nói rất hay. Tài ăn nói của anh trai rất tốt. Kỷ Hòa đừng có ra ngoài làm mất mặt nữa. Tôi nói, các cậu có phải có chút quá đáng rồi không? Nói một người con gái như vậy, không tốt lắm. Người bạn ở phía trước, cậu đến làm Phật Lạc Sơn đi. Chuyện không xảy ra ở trên người cậu nên đừng giả mù làm thánh mẫu, kết nối với mấy người, đều là tình huống như vậy. Kỷ Hòa kết nối liền bị mắng, hơi thở dài ở trong lòng. Từ khi cô thông qua huyền học bước vào đạo giáo cho đến nay, sư phụ đã dạy cô rằng, những người học huyền học như bọn họ, vốn dĩ đã là nghịch thiên cải mệnh. Cô cũng không so đo với những người dốt đặc chạy theo đám đông, chỉ là những người ngu ngốc thích bày tỏ sự thương xót cho người ta, lại luôn luôn trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát người bị hại chịu bạo lực mạng, chống lại tự nhiên để thay đổi số phận của mình. Khiến Kỷ Hòa có chút cạn lời là những người kết nối đều không cần bói toán, hiện tại cô thấy có hơi lãng phí thời gian rồi. Ngay lúc này, lại lên một anh trai. Dường như đang đi trên một con đường nhỏ ở quê. Anh trai vừa lên liền hỏi thăm bố mẹ của cô, nói một đống lời khó nghe. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, tôi khuyên anh vẫn nên tích chút đức, nếu không thì sẽ gặp xui xẻo, mồm miệng sinh thương. Cái mồm hại cái thân, bố mẹ đẻ của Kỷ Hòa chính là đại năng, đã phi thăng thành tiên từ lâu. Ngay cả khi sinh ra ở thế giới khác, những người chửi bới bố mẹ cô cũng đều đã tạo ra nhân quả. Gieo nhân ác với tiên nhân, chẳng sợ một phần tỷ của quả cũng đủ anh ta uống một bình. Anh trai tự mãn nói, tên lừa gạt chết tiệt, tôi nói cho cô và bố cô biết, hôm nay vợ tôi sinh con trai, rất đáng mừng.